Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ầm ầm ầm, đây hoàn toàn là dễ như bỡn vậy, làm người ta rung động một màn, liền Diêm La cái loại đó chân chính tiên thiên trung kỳ cũng không nhịn được trợn to hai mắt, sau lưng cùng cổ ở giữa dần dần có từng tia khí lạnh đang điên cuồng đi bốc ra ngoài. Bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ tới, vậy không cách nào tưởng tượng, Trần Phi thủ đoạn lại có thể quỷ dị như vậy, kinh người, cái này quả thực quá kinh người. Cái này mặc dù không phải là một loại gần như tại nghiền ép lực lượng, thậm chí nhìn như hơi còn yếu tại đối phương vậy, quang minh cùng bóng tối xen lẫn, nhưng mà cái này nhưng đã đủ rồi. Bởi vì Trần Phi thật ra thì cũng không cần đem cái loại đó lễ truy điệu liền sinh mạng một kích hoàn toàn cố đè xuống đi. Vậy không quá có thể, vậy không quá thực tế. Phốc suy, cuối cùng, vậy đầy trời nóng bỏng nóng có thể cùng với đồ vật khổng lồ ngọn lửa rắn khổng lồ một chút xíu bị bóng tối cùng quang minh đan vào lực lượng hủy diệt. Nhưng mà, người sau lưu lại lực lượng nhưng cũng đã quá yếu ớt, không đủ để đối với Trần Phi tạo thành dù là chút nào uy hiếp mà vậy. Đao Phong Tiệp Khắc ở thấy một màn này, rốt cuộc ánh mắt ảm liền tối tăm, chợt già nua thân thể run một cái, há miệng từng ngụm máu tươi bị phun ra ngoài. Đi theo hắn cả người liền bắt đầu nghiêng về sau đi xuống, cuối cùng phanh một tiếng, đập xuống một chút bụi đất cùng bụi mù, những thứ khác liền cũng tất cả tiêu tán ở không. Chết, mà ở thấy một màn này, Diêm La không nhịn được lấy tay hung hãn xoa xoa mình mắt lão. Một món nồng nặc rung động cùng lòng rung động thoáng qua ở giữa liền xông lên hắn trong lòng, thật lâu không cách nào tiêu tản ra. Chết thật đã chết rồi. Vĩ đại truyền kỳ sát thủ Vương Đao Phong Tiệp Khắc các hạ, hắn lại có thể thật đã chết rồi. Còn như đã chạy trốn càng xa xa ma pháp sư Amotic lại là ánh mắt cũng thấy đờ ra, cả người trên dưới bao phủ khó mà đè xuống 200 triệu, đạt tới đang run rẩy, con ngươi điên cuồng lay động. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng, cũng không thể nào tin nổi, ở hắn trong mắt thật là vô địch truyền kỳ sát thủ Vương, bọn họ Tinh Hồng Chi Nha đáng sợ nhất tử thần Đao Phong Tiệp Khắc các hạ lại có thể thật đánh bại, hơn nữa còn bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Cái này tại sao có thể để cho hắn tiếp nhận? Thiên địa bỗng nhiên ở giữa liền yên tĩnh lại, tĩnh mịch một mảnh, chỉ có thật nhỏ hòn đá lăn cùng với gió lớn gào thét thanh âm. Dẫu sao trận chiến này chân thực quá mức rung động, nhất là cuối cùng kết cục lại là làm bọn họ tất cả mọi người tại chỗ cũng triệt phá mắt kính vĩ đại truyền kỳ sát thủ Vương các hạ chết mà vậy Đông Phương tiểu tử, nhưng lại có thể thành công còn sống. Cho dù là Diêm La như vậy tiên thiên trung kỳ cường giả cũng không nhịn được hơi có chút không nói đứng lên, bởi vì hắn rất rõ ràng, vậy Đao Phong Tiệp Khắc thực lực tuyệt không thể so với hắn yếu nhiều ít, nhưng bây giờ, đối phương nhưng chết, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng phải là muốn là đổi thành hắn theo Trần Phi tử chiến một chàng, vậy hắn, há chẳng phải là cũng có thể bỏ mạng ở cái này. Thắng sao, mà ở thấy đối phương vậy thân ảnh già nua rốt cuộc chậm rãi ngã xuống đất mất đi tiếng thở sau đó, Trần Phi toàn bộ thân thể cũng cảm giác thật giống như mau bung cái khung như nhau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười. Trận chiến này, tựa hồ so với trước đó đỉnh núi Thiên Khuê Phong vậy một chàng còn tới được thảm thiết vậy còn tới được rung động. Nhưng giống nhau, hắn thu hoạch vậy vẫn là có thể dùng phong phú để hình dung. Dẫu sao hắn trước ở trên trời Khuê Phường thị lấy được những dược liệu kia phối trí mà thành thuốc canh, hôm nay ở hắn trước ngưng tụ ra thứ 8 chuôi Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí sau đó, sớm đã hoàn toàn bị tiêu hao sạch. Cho nên hắn còn lấy là mình sẽ đợi thêm rất lâu, mới có thể đánh vỡ vách ngăn, ngưng tụ ra thứ 9 chuôi Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí. Dẫu sao đây chính là đã vượt qua luyện khí tầng 4 một loại khác thiên địa tính chất hoàn toàn bất đồng. Mà bây giờ, cái này một chàng nhưng cho hắn lớn như vậy ngạc nhiên mừng rỡ, để cho hắn ở đó dạng khổng lồ dưới áp lực thành công hoàn toàn lột xác ngưng tụ ra thứ 9 chuôi Tam Dương Chân Hỏa kiếm khí. Đây hoàn toàn có thể nói là thực lực tăng vọt. Tam Dương kiếm điển bước vào luyện khí tầng 5 sau lần đầu tiên thủ tú tiểu ly xà kiếm trận, ngược lại là vậy không làm ta thất vọng à. Trần Phi đưa tay ra đem mình vết máu ở khóe miệng lau chùi sạch sẽ cố nén trong cơ thể đau nhức, bàn tay vung lên, lau một cái màu ngà linh quang đem hắn gói lại, rồi sau đó liền gặp hắn một bên như vậy nhỉ non, một bên bàn ngồi xuống. Tiểu ly xà kiếm trận chính là Tam Dương kiếm điển ngưng tụ ra thứ 9 đạo Tam Dương chân hỏa kiếm khí sau đó, đạo thứ nhất chân chính trên ý nghĩa bí pháp cường đại chiêu số. Nếu không phải cái này vừa lên tới liền đụng phải đối phương cái loại đó hiến tế sinh mạng thủ đoạn, sợ rằng dành cho hắn trình độ hài lòng còn mãnh liệt hơn. Lớn hơn. Bởi vì loại trình độ đó thế công chỉ sợ cũng coi như là không diệt được tiên thiên trung kỳ vậy chênh lệch cũng không quá xa. Mà một điểm này, từ Diêm La vị này chân chính tiên thiên trung kỳ cường giả, giờ phút này trên mặt còn lưu lại rung động và lòng rung động cũng đủ để nhìn ra mấy phần đại khái. Ngươi không có sao chứ? Bất quá người sau đến bây giờ vậy rốt cuộc phản ứng lại thật nhanh xuất hiện ở Trần Phi trước mặt một mặt ngưng túc nói. Bởi vì giờ khắc này Trần Phi cái này dáng vẻ chật vật ở hắn trong mắt vẫn là có chút dọa người. Không vấn đề lớn lao gì, chủ yếu nhất vẫn là có chút thoát lực, nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng chậm rãi lắc đầu một cái, khàn khàn nói. Đến khi vậy thần kinh căng thẳng buông lỏng xuống, hắn cả người đều tựa hồ có chút mềm xuống, cả người đau nhói đòi mạng, vết thương chồng chất tuy nói là không vấn đề lớn lao gì, khá vậy vẫn là thật phiền toái. Vậy thì tốt vậy ngươi bây giờ muốn không muốn trước nghỉ ngơi một chút. Nghe vậy Diêm La chính là hơi thở phào nhẹ nhõm, lại hướng Trần Phi chậm rãi mở miệng nói. Trước không gấp, sư thúc, nếu không ngươi hãy đi trước tìm một chút, vậy tấm trang sách thật giống như còn ở bên kia chứ. Nhưng mà nghe vậy Trần Phi nhưng khẽ lắc đầu một cái, đưa ngón tay ra chỉ hướng Đao Phong Tiệp Khắc thi thể ngã xuống khu vực. Mà hắn mà nói cũng để cho Diêm La đột nhiên con ngươi sáng lên. Vèo! Nhất thời liền gặp thân hình hắn chớp mắt hoành lướt qua vậy lạnh như băng thi thể ngã xuống khu vực. Chỉ gặp hắn ở bên kia lục lọi sau một lúc lại lần nữa trở lại Trần Phi trước mặt tay cầm một bản đã có chút ảm đạm thậm chí từ bên bờ đã nứt ra một đoạn nhỏ màu trắng tờ giấy có chút đáng tiếc lắc đầu nói, đáng tiếc. Quang minh cùng bóng tối dị năng từ trước đến giờ đều là đối lập chứ nói chi là lão nhân kia vẫn là hiến tế mình sinh mạng, đưa đến cái này quang vinh trang sách không cách nào chịu đựng cho nên có chút hỏng mất. Quang vinh trang sách, sư thúc ngươi biết thứ này tới. Nghe được Diêm La nói Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, chợt có chút hiếu kỳ nói ừ. Đây là thần thánh giáo duyên giáo hội một trong ba đại gia tộc nặc đặng gia tộc Quang Minh Thánh Khí, Vinh Diệu Chi Thư trong đó một trang. Nghe nói quyển sách này tổng cộng có 5 trang, nếu như tụ tập trung một chỗ có thể bộc phát ra lực lượng đem khó tin. Diêm La có chút thất thần giải thích nói, Vinh Diệu Chi Thư Quang Vinh trang sách, hẳn là tương tự với tổ hợp một loại pháp khí chứ. Cũng không biết quyển sách kia khỏi hẳn dưới trạng thái có thể đạt tới trình độ nào trung cấp pháp khí. Nghe vậy Trần Phi trong lòng không nhịn được nói thầm, vẻn vẹn chỉ là trong đó một trang cũng lại có thể cùng hắn tiêu phí giá thật lớn đảo lồi ra huyền thạch kính đấu được khó phân thắng bại nếu như thân thể đầy đủ khẳng định sẽ cường đại hơn kinh người đi. Bất quá tuy nói cái này quang vinh trang sách đã đến gần nửa hủy trạng thái nhưng ngươi trận chiến này cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Có thể nhưng vào lúc này, Diêm La lại đột nhiên lắc đầu cười lên, chìa tay ra lòng bàn tay một quầy, lau một cái mật rắn lớn nhỏ bóng tối thâm thúy vật thể đang giống như tinh vân đấu chuyển vậy, yên tĩnh hiện lên trên đó. Đây là Trần Phi nhất thời bị màu đen kia tinh vân nơi hấp dẫn, không nhịn được theo bản năng liếm môi một cái, nói. Dị năng bảo tinh, mà đang ở tiếp theo, Diêm La ha mồm phun ra cái đó hắn đã mơ hồ đoán được câu trả lời. Không sai, đồ chơi này không phải cái gì khác chính là dị năng trong truyền thuyết bảo tinh. Vốn là lấy lão già kia dị năng cấp bậc coi như muốn ngưng tụ ra cấp dị năng bảo tinh cũng không phải là không có khả năng. Bất quá cái này dù sao không phải là dưới trạng thái bình thường ngưng tụ thủ đoạn nhắc tới cũng coi là thằng nhóc ngươi vận khí không tệ ở hắn hoàn toàn đem hiến tế cháy trước liền đem người lôi chết. May là Diêm La cũng không nhịn được hơi thở dài nói. Dẫu sao loại này vận khí cũng không phải là lúc nào cũng có thể tùy tùy tiện tiện đụng phải. Đây quả thật là quá may mắn một ít, thật đúng là dị năng bảo tinh tê. Như vậy viên dị năng bảo tinh bây giờ là đẳng cấp gì? Cấp, nghe vậy Trần Phi không nhịn được mắng nhức kích động. Bởi vì đồ chơi này tuy nói đối với hắn đã không việc gì sức hấp dẫn, nhưng mà, hắn nhưng có thể lấy về cho xảo quyệt thằng nhóc kia dùng à, vô luận là cấp hoặc giả là cấp thật giống như cũng đã đủ rồi. Cho nên hắn mới có thể hưng phấn như vậy, dẫu sao hắn cũng không muốn vi phạm mình ban đầu chính miệng cho mình huynh đệ hứa cam kết. Mà bây giờ, rốt cuộc có cơ hội để cho hắn được như nguyện. Miễn cưỡng vẫn có thể cũng coi là cấp đi, như là vận khí tốt có lẽ có thể tạo ra được một cái cấp bóng tối người dị năng ngươi tựa hồ đã nghĩ xong cho ai dùng. Mà ở thấy Trần Phi bộ dáng như vậy, Diêm La hé mắt không nhịn được theo bản năng già nua con ngươi lướt qua vẻ kinh dị nói. Nguyên bản, hắn vốn còn muốn và Trần Phi đem viên này cấp bóng tối dị năng bảo tinh đòi phải đi, giao phó cho một cái một mực đi theo thủ hạ hắn mấy chục năm trung thành thuộc hạ sử dụng. Chẳng qua là làm hắn nhìn gặp Trần Phi cái này có chút hơi không hợp với lẽ thường kích động hình dáng, nhất thời trong lòng có so đo. Nhìn như trong lòng tiểu tử này tựa hồ đã có thích hợp sử dụng khối này cấp bóng tối dị năng bảo tinh thí sinh. Nếu là như vậy, hắn tự nhiên bất tiện ra lại miệng thỉnh cầu từ coi chừng trong cho tới bây giờ cũng không có cái loại đó ý niệm. Ta có cái huynh đệ tốt hắn luôn muốn kiến thức một chút chúng ta thế giới, bất quá hắn cũng đã bỏ lỡ cao nhất tập võ thời gian, cho nên ta đã đáp ứng hắn, sẽ để cho hắn có cơ hội thành là một người dị năng. Trần Phi cười giải thích, nếu như xảo quyệt thằng nhóc kia thật có thể thành là một người cấp người dị năng, vậy hắn cam kết cũng chỉ cuối cùng được như nguyện. Là thế này phải không? Vậy cũng tốt, bây giờ ngươi có thể nhanh lên khôi phục một chút, sau đó chúng ta mau rời đi cái này. Nghe vậy Diêm La khẽ gật đầu, lại nói ừ. Nghe được cái này Trần Phi dĩ nhiên cũng không có lại chần chờ, mà là yên tĩnh nhắm mắt lại vận công khôi phục. Ước chừng 5-6 phút sau, trên người hắn những cái kia lớn nhỏ dữ tợn vết thương đã không có ở đây hướng ra phía ngoài rớm máu, cho đến như vậy hắn mới chậm rãi mở mắt cùng Diêm La chung nhau rời đi khu vực này. Còn như tinh hồng chi nhà đều đã hủy diệt, không phải sao? Thành phố V thần thánh giáo duyên giáo hội, nơi này chính là thế giới lớn nhất thượng đế dập đầu đất, đồng thời cũng là vô số cuồng nhiệt giáo đồ trong lòng vô cùng thần thánh khởi nguyên chỗ, mà ở nơi này trong, do lấy quang minh ba gia tộc lớn thực lực khổng lồ nhất một người trong đó chính là Nặc Đặng gia tộc. Chẳng bao lâu sau, Nặc Đặng gia tộc cường đại đến cùng là quang minh ba đại gia tộc hai nhà đều phải cúi đầu, né tránh kỳ phong, là từ trước tới nay thần thánh giáo duyên giáo hội cường thịnh nhất gia tộc bị dự là gần gũi nhất thượng đế vinh quang tồn tại. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bởi vì hơn 10 năm trước Lua Đen đại đế qua đời, cộng thêm một chàng không cho người ngoài biết biến cố, đưa đến hắn dần dần bắt đầu suy bại đứng lên, không còn năm đó uy danh. Nhưng dù vậy, thân là thần thánh giáo duyên giáo hội quang minh một trong ba đại gia tộc Nặc Đặng gia tộc nội tình uy danh thực lực vậy còn là không thể nghi ngờ. Dẫu sao lạc đà gầy lớn so với ngựa của cải dư âm, cho nên hôm nay vậy cứ thế gọi là toàn cầu đứng đầu nhất gia tộc một trong những thế lực, đặc biệt là thắng được tinh hồng chi nha loại này nhất lưu. Mà đang ở hôm nay, nên gia tộc nào đó cấm địa đột nhiên có một vị tóc bạc hoa dâm tóc vàng mắt xanh cụ già vô cùng kích động từ vậy trong đi ra thẳng đi tới một kiện trang nghiêm túc mục Nặc Đặng gia tộc cổ bảo đài cao bên trong. Một vị nửa mù một con mắt 40-50 tuổi khôi giáp người trung niên đang ở trong đó tắm thánh quang. Trung niên kia người nhìn như rất to cao, nhắc nhở nhìn như vậy hết sức to lớn, nhưng nhất bắt mắt vẫn là hắn bên trái khóe mắt lên khối kia dữ tợn cực kỳ vết sẹo từ lên đi xuống, nhìn như cũng giống như là đem toàn bộ vỡ ra. Mà đương thời người thấy ông cụ kia lúc xuất hiện rất hiển nhiên sững sốt một chút, chợt lập tức đưa tay đặt ở ngực làm ra một loại cổ xưa thần thánh giáo duyên giáo hội lễ nghi, thần sắc trang trọng nói: Tây cửa ải trưởng lão ngài làm sao đi ra? Tây cửa ải Nua Đen chính là đếm 10 năm trước Nặc Đặng gia tộc vĩ đại nhất một trong thiên tài, hôm nay lại là bọn họ thần thánh giáo duyên giáo hội chín lớn đại giáo chủ một trong, đứng sau Hồng Y đại giáo chủ. Nhân vật như vậy tự nhiên liền hắn cái này hôm nay Nặc Đặng gia tộc tộc trưởng cũng không dám nhẹ nói càn rỡ. Đều đồ thánh khí có động tĩnh. Bất quá vị kia tóc bạc hoa dâm tây cửa ải trưởng lão kế tiếp một câu nói, nhưng làm trong độc nhãn năm nam tử Deondo sắc mặt chợt run lên, một mặt không tưởng tượng nổi cùng kinh động nói, cái gì? Tây cửa ải trưởng lão, người nói thánh khí chẳng lẽ là... Hắn rõ ràng có chút không dám tin tưởng đây là thật. Thánh khí nó thật sự có phản ứng. Nguyên lai ngay tại hơn 10 năm trước bọn họ Nặc Đặng gia tộc vĩ đại nhất Vương Ư bước lên đại đế thọ chung qua đời, sau đó, gia tộc bọn họ từng xảy ra một tràng khiến cho bọn họ dần dần đi về phía suy bại, ảnh hưởng sâu xa đại động loạn ở lúc ấy không chỉ có bọn họ Nặc Đặng gia tộc rất nhiều trưởng lão, hộ vệ người lục tục gặp phải ám sát. Thậm chí liền vinh diệu chi thư đều bị thất lạc một trang. Đây mới là bọn họ Nặc Đặng gia tộc chân chính đi về phía thung lũng nguyên do. Dẫu sao tàn nhẫn và nguyên vẹn hình thái thánh khí, đó hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Hắn uy năng hoàn toàn không thể tiếng nhật. Mà bây giờ, bọn họ Nặc Đặng gia tộc ước chừng nhân gian bốc hơi hơn 10 năm vinh diệu chi thư trang thứ nhất rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở. Hắn há có thể không kích động, vinh diệu chi thư biến mất dòng dã hơn 10 năm, rốt cuộc lại xuất hiện lần nữa. Deondo, ngươi bây giờ lập tức buông xuống trong tay tất cả mọi chuyện theo ta đi Italy. Rất hiển nhiên vậy tây cửa ải trưởng lão cũng là như vậy, con ngươi sâu đậm than nhẹ nói. Mà đang ở Nặc Đặng gia tộc bắt đầu hành động đang lúc Italy phía chính phủ tựa hồ vậy đột nhiên phát hiện núi Alpen đại liệt cốc phát sinh hết thảy. Chừng mấy chục gần trăm người ngã trong vũng máu, máu tươi rầm rề, máu thịt mơ hồ, thậm chí còn có người bị đốt thành than cốc. Loại chuyện này mà nếu như phương ở người bình thường trong mắt tất nhiên là những cái kia lòng dạ ác độc không có chút nào nhân tính hung thủ phạm vào thảm tuyệt nhân hoàn án lớn. Có thể rất hiển nhiên Italy phía chính phủ cũng không nghĩ như vậy, bởi vì bọn họ nhưng mà biết những cái kia chết người kết quả là người nào. Đây chính là bọn họ Italy khổng lồ nhất tổ chức sát thủ tinh hồng chi nha thành viên tổ chức. Coi như là dõi mắt thế giới bóng tối sát thủ giới, đó cũng là danh chánh ngôn thuận xếp hàng vị thứ tư tổ chức khủng bố. Nhưng còn bây giờ thì sao, những tên kia lại có thể bị người một đêm bây giờ bưng ổ, thậm chí liền vị kia bị dự là truyền kỳ cấp bậc lão sát thủ cũng lại có thể thi thể vậy xuất hiện nơi đó, đây quả thực gọi là kinh khủng sự kiện lớn. Làm Italy phía chính phủ cũng cảm giác có chút da đầu tê dại. Còn như những thứ khác, những cái kia ở bóng tối địa giới mà kiếm cơm, nhất là Italy hắc bang, tổ chức sát thủ, lại là từng cái nhận được tin tức sau đó thiếu chút nữa không có bị hù chết, lại có người có thể một đêm bây giờ đem tinh hồng chi nha cái loại đó tổ chức sát thủ cũng cho một nồi kết thúc, đây quả thực để cho bọn họ khó mà tiếp nhận, đồng thời, vậy bắt đầu tiếng gió hạc lệ đứng lên. Dẫu sao vậy thế lực thần bí hoặc người thần bí có bản lãnh một đêm bây giờ đem tinh hồng chi nha cũng cho bưng, tất nhiên bọn họ những thứ này kém hơn người sau lớn nhỏ gia tộc tổ chức liền lại là một đĩa đồ ăn. Vì an toàn dậy gặp thậm chí có 2-3 nhà Italy trong biên giới mafia gia tộc cùng với hạt hạ cỡ nhỏ tổ chức sát thủ cũng tuyên bố gần đây bên trong dừng lại hết thảy trao đổi hoạt động hoặc nhiệm vụ. Chuẩn bị đàng hoàng yên tĩnh một đoạn thời gian, sợ mình bao lên tinh hồng chi nha theo gót. Đi lên không đường về, bị người ngập đầu. Mà đang ở loại này đè nén không khí dưới, Italy La Mã, Brett gia tộc tòa kia cao vút ở cổ bảo bên trong trong tháp cao, vị kia được gọi là Brett tam thế người lùn người da trắng đang một mặt ngây ngẩn đứng ở lão Brett trước mặt, thần sắc có chút khoa trương. Ngươi nói là tinh hồng chi nha thật bị vậy Đông Phương tiểu tử cho bưng. Hắn như vậy ngẩn hồi lâu, rốt cuộc không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn về đang đứng ở trước mặt mình, sắc mặt giống vậy hết sức quỷ dị cùng phức tạp lão Brett lắp bắp nói. Rất hiển nhiên, loại này kết cục là hắn hoàn toàn không thể tưởng đến. Dẫu sao phải biết đây chính là tinh hồng chi nha à? Bọn họ Italy thậm chí toàn cầu đều là thuộc về đứng đầu khủng bố tổ chức sát thủ, chớ nói chi là ở đó trong còn có cái đó bị dự là truyền kỳ lão già kia tự mình xem mạch, liền hắn cái này đại công tước cấp bậc Brett tam thế cũng kiêng kỵ vạn phần, không dám nhẹ thức hắn tiếp xúc. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể nghe được cái gì? Tinh hồng chi nha thật bị thằng nhóc kia cho bưng. Ừ, tôn kính Brett tam thế, nếu như hai chúng ta đều không lại nằm mơ nói, hẳn không sai. Tinh hồng chi nhà đã không tồn tại nữa, hơn nữa, người chúng ta ở mảnh khu vực kia phát hiện vị kia thi thể. Lão Brett sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Vị kia, Brett tam thế ra mặt vừa kéo theo bản năng hỏi ngược lại. Đao, phong rách, nghe vậy lão Brett yên lặng hồi lâu, rốt cuộc dừng một chút nói. Đáng chết, nghe được cái này Brett tam thế không nhịn được mộng tức miệng mắng to một tiếng, hơn nữa còn theo bản năng đưa tay sờ một cái trên cổ vết sẹo, khó hiểu cảm giác sau lưng có chút lạnh cả người. Tôn kính Brett tam thế các hạ chúng ta bây giờ cần phải, lão Brett thật là đang muốn mở miệng lại đột nhiên ngớ ngẩn. Bởi vì hắn đặt ở bên hông điện thoại đột nhiên ông vang lên. Hắn cau mày đưa điện thoại di động lấy ra nhìn xem, nhưng phát hiện lại bọn họ Brett gia tộc ám vệ thủ lãnh chịu nhiều đánh tới, mà hắn trước mới vừa thấy mình tới đây cổ bảo tháp cao, nghĩ đến đây hắn theo bản năng tiếp thông điện thoại, chậm rãi nói, chịu nhiều chuyện gì? Ta bây giờ, nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết lại liền bị micro bên trong đối phương liếm môi một cái nuốt nước miếng cắt đứt. Bởi vì hắn rồi sau đó lại có thể nói như vậy nói, tộc trưởng đại nhân, vị kia Trần Tiên Sinh tới. Vị kia Trần Tiên Sinh? Tê chịu nhiều, ngươi nói là. Nghe vậy lão Brett đầu tiên là ngẩn người, rồi sau đó đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, sắc mặt ngưng túc nói. Không sai, chính là vị kia, ta bây giờ đã đem hắn mời vào mở tiệc mời phòng khách. Bên đầu điện thoại kia truyền tới tiếng âm, chờ ta bây giờ lập tức đã qua. Nghe vậy lão Brett không chút do dự giọng nhanh chóng nói, rồi sau đó cúp điện thoại, lại đem con ngươi nhìn về Brett tam thế, chậm rãi nói, tôn kính Brett tam thế các hạ, vị kia tôn kính Trần Tiên Sinh tựa hồ lại tới chúng ta Brett gia tộc. Ngươi xem, ngươi nói là, nghe vậy may là Brett tam thế loại này đại công tước cấp cường giả khác cũng không nhịn được hơi con ngươi run lên, rồi sau đó trầm mặc hồi lâu, vẫn lắc đầu một cái, nói, hắn cũng không biết ta tồn tại, cho nên ta hay là không đi. Chiêu đãi sự việc liền giao cho ngươi, nhất định phải để cho hắn ở chúng ta Brett gia tộc hưởng thụ được thượng đế vậy đãi ngộ. Ít nhất cũng phải để cho hắn đối với chúng ta sinh ra một chút hào cảm. Ta rõ ràng, nghe vậy lão Brett chậm rãi gật đầu, sau đó cung kính khom người tử, xoay người rời đi. Mà đang ở hắn xoay người sau đó, hắn lại lần nữa cầm ra mình điện thoại, bấm gia tộc nội bộ đại quản gia Celia điện thoại. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, xin hỏi ngài có gì phân phó? Một lát sau, micro bên trong truyền tới kính cẩn hết sức thanh âm. Celia, lão Brett nghe vậy dừng một chút chợt chậm rãi nói, ngươi bây giờ lập tức chuẩn bị một chút, ta cần một chàng cao nhất quy cách cao nhất cấp bậc tầng cao nhất dạ tiệc dùng tới chào chúng ta Brett gia tộc tôn kính quý khách. Ta muốn ngươi hẳn rõ ràng ta ý nghĩa. Là tôn kính tộc trưởng đại nhân, ngươi yên tâm ta sẽ chuẩn bị xong hết thảy. Mà nghe được lão Brett trong miệng nhiều như vậy cái cao nhất, may là vị kia Brett gia tộc đại quản gia vậy ngây ngẩn, chợt khẩn trương, lắp bắp nói. Mới có thể có tư cách để cho bọn họ Brett gia tộc tôn kính tộc trưởng các hạ trịnh trọng như vậy đợi nhân vật dùng cái mông nghĩ cũng biết khẳng định lai lịch thiên đại. Như vậy, hắn sao dám lạnh nhạt kể từ bây giờ đến ban đêm còn có 3 tiếng. Cho nên ngươi chỉ có 3 tiếng chỉ như vậy, ta cúp. Vừa nói, lão Brett cúp điện thoại, rồi sau đó bước nhanh rời đi tòa kia cổ bảo bên trong đài cao. Một lát sau, cả người Italy cổ xưa quý tộc trang phục lão Brett xuất hiện ở bọn họ Brett gia tộc cấp bậc cao nhất đãi khách cửa phòng khách bên ngoài. Chỉ gặp hắn hơi thở một hơi thật dài, rồi sau đó mới đẩy cửa ra đi vào. Tôn kính Trần các hạ ngươi tốt, rất vinh hạnh, chúng ta lại gặp mặt. Mà làm hắn đẩy sau khi mở cửa chỉ gặp một đạo trẻ tuổi bóng người đang ngồi ở trong đó dùng mọi cách trò chuyện ỉ lại chơi điện thoại di động. Thấy tình cảnh này, hắn lập tức mỉm cười nghênh đón. À tôn kính lão Brett các hạ, ngươi có thể rốt cuộc đã tới. Nghe vậy người trẻ tuổi kia nhất thời đứng dậy tự thiếu phi thiếu nói. Hiển nhiên người trẻ tuổi kia không phải người khác, chính là mới vừa làm một đại sự Trần Phi. Xin lỗi, để cho ngươi ở nơi này chờ lâu như vậy, thật là ngại quá. Ta ở nơi này hướng ngươi dâng lên ta nhất thành khẩn áy náy. Nghe vậy lão Brett lập tức đưa tay nắm thành quả đấm đặt ở ngực một mặt nói xin lỗi nói. Rất hiển nhiên, làm sự kiện kia mà ra liền sau đó, hắn có thể không có biện pháp lại đem Trần Phi làm là một vị trẻ tuổi đối đãi. Dẫu sao liền đao phong tiệp khắc cái loại đó truyền kỳ sát thủ cũng thua ở trong tay đối phương, hắn lão Brett coi là cái gì? Chống đỡ chết vậy chỉ một cái quỷ hút máu công thức mà thôi, cái gì cũng không coi là. Mà đây cũng là đối mặt cường giả, trong lòng mỗi người theo bản năng không cách nào tránh khỏi kính sợ. Ta chẳng qua là chỉ đùa một chút tôn kính lão Brett các hạ, có lẽ ngươi không cần khách khí như vậy. Nghe vậy Trần Phi hơi ngớ ngẩn, chợt khóe miệng buộc vòng quanh vẻ mỉm cười nói. Nơi nào, tôn kính Trần các hạ ta đã an bài tối nay sẽ có một chàng long trọng trọng thể dạ tiệc là vì các hạ ngài triệu khai, đến lúc đó xin các hạ nhất định phải nể mặt tham gia à. Nghe vậy lão Brett cười một tiếng, lại mở miệng nói. Dạ tiệc, không cần như thế phiền toái đi, thật ra thì ta tới hôm nay là có chuyện mà muốn phiền toái ngươi. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, vội vàng thay đổi đề tài nói. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta Brett gia tộc có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Lão Brett thần sắc như thường nói, là như vậy. Các người Brett gia tộc chắc có một Stavia Brett chứ? Thật giống như, hẳn là kêu danh tự này hắn trước đi hương càng từng ở Hắc Thị hội đấu giá mua đi một kiện ngọc khí. Ta bây giờ rất cần vậy kiện ngọc khí. Nghe vậy Trần Phi cũng không chậm trễ, nhất thời mở miệng nói. Còn nhớ hắn ở hương càng lấy được vậy ngọc ban chỉ cùng với ngọc treo rơi xuống, đều là nghi là trong truyền thuyết trúc cơ cường giả lưu lại đồ, một mực bị hắn dắt trong lòng. Mà bây giờ trừ cái này hai kiện ra cũng chỉ có khác một kiện bị những người khác mua đi, người nọ tự xưng là Stavia Brett, đến từ Italy. Cho nên hắn lần này sở dĩ không phải muốn đích thân tới Italy một chuyến, cũng không thường không có phương diện này cân nhắc và tâm tư. Dẫu sao là có liên quan tại một vị trúc cơ cường giả tin tức vô luận từ phương diện gì tới xem cũng gắng gượng hấp dẫn người. Stavia Brett, nghe vậy lão Brett có chút chần chờ, bởi vì hắn thật giống như đối với danh tự này cũng không quen. Chợt hắn liền chậm rãi nói, tôn kính Trần các hạ, ngươi nói người nọ hẳn là chúng ta Brett gia tộc dòng thứ chứ. Ta bây giờ lập tức để cho người cha một chút, hẳn rất mau là có thể có tin tức. Phiền toái, nghe vậy Trần Phi tự nhiên gật đầu một cái nói. Sau đó lão Brett liền lập tức tự mình hạ lệnh điều tra liên quan tới vậy Stavia Brett tin tức. Như vậy cũng không lâu lắm thì có người đem tin tức truyền về. Tôn kính Trần các hạ, trong miệng ngươi vậy Stavia Brett đúng là chúng ta Brett gia tộc dòng thứ một thành viên. Hắn bây giờ đang nước Mỹ, không quá ta bây giờ đã để cho người thông báo hắn lập tức chạy về tới, tin tưởng đến tối nay, ngươi là có thể bắt được ngươi muốn món đồ kia. Sau đó lão Brett cười đối với Trần Phi nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại không nhịn được mỉm cười nói, còn như tối nay dạ tiệc xin các hạ để cho chúng ta Brett gia tộc có cái cơ hội hết sức tận tình địa chủ. Ngươi yên tâm, trừ chúng ta Brett gia tộc dòng tránh ra tuyệt sẽ không còn những thứ khác không liên hệ nhau người ngoài xuất hiện. Vậy cũng tốt, nghe vậy Trần Phi do dự một chút vẫn là gật đầu đáp ứng. Dẫu sao mới tìm người ta giúp một chút, nếu là cự tuyệt liền quá không lễ phép, hơn nữa dù sao các người cũng phải chờ đến tối. Thôi, không có vấn đề đi, cảm ơn ngươi khẳng khái, tôn kính Trần các hạ, còn như thời gian kế tiếp nếu không ta tự mình cùng ngươi khắp nơi vòng vo một chút, đi lãnh hội một chút chúng tại Italy yêu Mỹ te tua phong cảnh, nhân văn đặc sắc. Tin tưởng vậy hết thảy cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Lão kia Brett lại mở miệng nói, vòng vo một chút, vẫn là được rồi, ta bây giờ cũng không cái đó tinh thần cùng tinh lực. Vậy đã như vậy, ta trước hay là hồi khách sạn đi nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy Trần Phi nhưng lập tức lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Làm trò đùa, trước trận chiến ấy thiếu chút nữa đều không đem xương hắn cho chia rẽ chiếc, mệt mỏi cũng mệt chết kia còn có cái gì tinh lực khắp nơi vòng vo một chút. Cho nên vẫn là nằm ở mềm mại trong chăn nghỉ ngơi nhiều một chút, vậy mới là vương đạo, dầu gì còn có mấy giờ phải không? Hồi khách sạn, không, tôn kính Trần các hạ, ta là ngươi an bài đi. Ngươi yên tâm, chúng ta Brett gia tộc gian phòng tuyệt đối muốn so cái gì khách sạn tốt hơn quá nhiều, nhất định sẽ làm cho ngươi lưu liền quên trở lại. Lão Brett đầu tiên là nghiêm túc vừa nói, rồi sau đó lại đột nhiên thần bí híp mắt cười một tiếng. Có chút ý sâu dài. Làm trò đùa, đây nếu là thật để cho Trần Phi đi, buổi tối lại đổi ra trước chạy tới, sợ rằng hắn sẽ bị mình còn có Brett tam thế sống sờ sờ mắng chết. Loại này tiểu quái vật cấp bậc người Đông Phương, há lại là có thể như thế tùy tiện chơi đùa. Làm trò đùa còn không sai biệt lắm, vậy cũng tốt, nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không cự tuyệt bởi vì quả thật hắn vậy lười được chạy. Như vậy cũng chính là chưa tới nửa giờ sau, Trần Phi đã vào ở Brett gia tộc cổ bảo bên trong xa hoa nhất, cao cấp nhất, nhất cái có thân phận gian phòng. Vô luận là vậy treo ở bên trong phòng các loại tràn đầy nghệ thuật hơi thở xa xí phẩm, bích họa tường giấy, đèn ly hoặc giả là các loại công nghệ cao máy, ngay ngắn một cái mặt cửa sổ sát đất trên cao nhìn xuống, đủ để mắt nhìn xuống cổ bảo bên trong hết thảy cảnh tượng. Còn có vậy dẫm ở dưới chân không biết là loại nào dã thú da lông chế tạo thành mềm mại thảm trải sàn, để cho người ở dưới chân thật sự có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được thoải mái cảm, tối thiểu giá trị mấy chục gần triệu đồng euro. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này Trần Phi tên nhà quê này cũng không thể quá nhiều sao thấu triệt trực quan hiểu được. Chẳng qua là cảm thấy chỗ này quả thật rất tốt mà thôi. Phịch ừ, đi theo liền gặp hắn đem mình làm là một sẽ lên tiếng búp bê vậy, nặng nề đem mình ngã xuống vậy mềm mại giường lớn trên, híp mắt lẩm bẩm nói, quả nhiên đây mới là người có tiền sinh hoạt à, nếu là lúc này còn nữa một vị vóc người nóng bỏng, đường cong hoàn mỹ Italy nữ thần ở bên ngoài phòng gõ cửa. Vậy thì, hắn đang ảo tưởng trong điện ảnh cái gọi là kinh điển cầu gãy, có chút ngu đần cười, lại đột nhiên cả người chợt cả người giật mình một cái. Đinh, đinh, đinh. Bởi vì hắn lại có thể thật nghe được bên ngoài phòng truyền đến chuông cửa thanh vang lên thanh âm, cái này làm cho hắn không nhịn được lộ ra linh thức hướng ngoài cửa phòng gian phòng quét một vòng, nhất thời một mặt đỏ bừng cùng cổ quái, không phải đâu. Tới thật, bởi vì ngoài cửa phòng bất ngờ thật có một vị đẹp đến không giống nước lạ tha hương nữ thần, đang một mặt sợ hãi bất an lại dáng vẻ run rẩy xuất hiện ở bọn họ bên ngoài. Cái này lão Brett là cảm thấy ta rất xấu sao, còn cần ngươi đặc biệt cho ta an bài loại chuyện này mà. Ai, thật là, rất hiển nhiên kẻ ngu đều biết bây giờ đây là chuyện gì xảy ra, cái này làm cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật là lúng túng liền một cái lớn giới. Nói về coi như các người Brett gia tộc nhiệt tình hiếu khách cũng không cần nhiệt tình đến loại trình độ này được rồi. Không giải thích được đưa một Italy đại mỹ nữ tới đây, hơn nữa còn là một trắng trợn, nói phải trái, cái này làm cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rất lúng túng, rất hoảng được không? Dẫu sao từ trình độ nào đó mà nói, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thật giống như cũng chỉ so quốc bảo gấu trúc lớn Sử Nam ra mặt dày lên như vậy một chút xíu mà thôi, lúc nào gặp qua loại chiến trận này chẳng lẽ là ta đến sớm. Mà bên ngoài phòng vị kia đẹp đến không giống Italy cô gái ở thấy mình nhấn chuông cửa sau đó, cửa phòng cũng không có như cùng mình tưởng tượng như vậy bị mở ra, nhất thời nàng diễn cảm đổi được hơn nữa, bất an, thậm chí hơi có chút sợ hãi, liên quan vậy có chừng 1m7 trở lên, vóc người đường cong gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại đều bắt đầu có chút run rẩy. Bởi vì nàng không biết kết quả là bên trong căn phòng giờ phút này thật không người, vẫn là bên trong căn phòng vị kia tôn kính nhân vật lớn đối với nàng Upper không hài lòng. Nhưng nếu là người sau nàng không nhịn được xinh đẹp con ngươi kịch liệt run rẩy, lau một cái sợ hãi theo bản năng nổi lên trong lòng, rồi sau đó cắn một cái hàm răng, đưa tay ra lại tiếp tục gõ cửa một cái nói, tiên sinh tôn kính ngươi tốt, ta là Aporizo, là Celia tiên sinh thông báo ta đến bên này. Nàng dùng hết sức lưu loát tiếng Anh vừa nói, đây là trước có người cố ý phân phó nhắc nhở nàng. Còn như lúc này nếu là có quen thuộc Aporizo danh tự này người tại chỗ, nhất định sẽ không dám tin tưởng mình ánh mắt chỗ đã thấy, bởi vì cái này Italy cô gái không phải người khác, chính là hôm nay thế giới te tua vòng nhất quyền thế mạnh một vị mị lực thiên sứ. Không biết là nhiều ít toàn cầu phái nam tình nhân trong mộng, thậm chí ngay tại nước Mỹ Hollywood bên kia đều có rất cao danh tiếng, ra diễn qua mấy bộ nhân khí bạo bằng nổi danh điện ảnh nữ nhân vật chính. Có lẽ năm nay cũng có thể đem giải quả cầu vàng cúp nâng về nhà. Có thể chính là như vậy một vị ở toàn cầu đều có rất cao nhân khí siêu cấp minh tinh từng ở trên trời khiến cho chi đêm nhận khen thưởng PR toàn cầu không biết nhiều ít phái nam trong lòng nữ thần tình nhân trong mộng như vậy nàng, giờ phút này nhưng lại có thể mặc cho nàng vậy giống như sữa bò vậy mịn màng da thịt hấp dẫn ngạo nhân hai ngọn núi cùng với cặp kia không biết giá trị nhiều ít. Trắng như tuyết nhỏ non, tràn đầy co giãn cùng thon dài độ cong cứ như vậy bại lộ ở mập mờ, mờ tối trong không khí. Nhất là ở đó cái gần như hoàn mỹ nóng thân thể mềm mại trên mình, lại là giống như ảo mộng vậy tô điểm một tia một món đủ để kích động người đàn ông trong lòng nguyên thủy nhất cây đuốc kia tình quần áo, đây quả thật là để cho người quá khó có thể tin. Giống như thiên sứ đột nhiên bị bẩn thỉu thế giới ô nhiễm vậy, đổi được giống như là đã học xấu bê tử. Có lẽ ngươi càng hẳn trước mặc quần áo vào. Mà đang ở vậy cánh cửa vẫn đóng chặt trước, Upper mềm mại môi đỏ mọng cũng răng dáng vẻ run rẩy cắn, cũng sắp ra máu thời điểm. Một đạo phảng phất là có chút bất đắc dĩ trẻ tuổi chàng trai thanh âm, rốt cuộc giống như là thượng đế vậy, đem nàng từ trong nội tâm mình cho mình doanh tạo nên sợ hãi kéo cởi đi ra. Bất quá nàng nghe được bên trong căn phòng truyền tới nói nhưng hơi ngẩn người. Trước mặc quần áo vào, cầm đi, mặc quần áo vào đi vào nữa. Nhưng mà ngay tại lúc này, cửa phòng đã mở ra, một gian phòng bên trong sớm có chuẩn bị tốt xa xí phẩm phái nữ quần áo ngủ bị thất lạc đi ra. Harper thật giống như thấy có một cái bóng, thật nhanh từ vậy cửa phòng bên trong chợt lóe lên. Tiên sinh, ta tiến vào. Một lát sau, Harper rất câu nệ, rất khẩn trương nửa áo quần rõ ràng mang ăn mặc vậy bộ đồ ngủ thận trọng đi vào bên trong căn phòng. Mà sau khi vào phòng, nàng liền xa xa thấy một vị rõ ràng cho thấy khuôn mặt đông phương trẻ tuổi nam tử, đang một mặt bất đắc dĩ ngồi xếp bằng ở mềm mại trên giường lớn nhìn mình, mà ở đó dưới ánh đèn lờ mờ, nàng còn tựa hồ thấy vị đại nhân kia trên khuôn mặt tựa hồ có như vậy điểm hơi đỏ lên. Thấy tình cảnh này, Upper vội vàng đem trong lòng mình không nên có cẩn thận bỏ qua, có chút nơm nớp lo sợ chôn thon dài bước chân đi tới mép giường, dè đặt mềm môi khẽ nhếch nói tiên sinh ngươi tốt, ta là Upper. Trên thực tế nếu là ở dưới tình huống bình thường, lấy nàng như vậy siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ PAA, là không quá có thể ở nơi này dạng một vị khuôn mặt đông phương trước mặt người tuổi trẻ khẩn trương như vậy. Dẫu sao sau lưng nàng vậy đứng có người toàn Italy cao cấp nhất te tua trước dọc theo công ty chính là nàng hậu thuẫn. Có thể cho dù là cái loại đó tồn tại, ở Brett gia tộc cái loại đó đồ vật khổng lồ trước mặt vẫn còn là giống như con kiến hôi nhỏ yếu. Căn bản không có một tia một chút nào năng lực chống đỡ. Dẫu sao ở Italy nhưng mà lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là ở hôm nay Italy biên giới tối thiểu có 30% sản nghiệp đều là họ Brett, có thể tưởng tượng được Brett gia tộc ở Italy biên giới là có đáng sợ dường nào. Đây mới thực là có thể chừng bọn họ Italy cả nước trên dưới, thậm chí còn quốc gia lãnh đạo cao tầng cường thịnh gia tộc. Thậm chí năm đó đệ nhị thế chiến không thiếu chiến dịch sau lưng, thật ra thì đều có một cái tay vô hình đang thao túng, đó chính là Brett gia tộc. Harper mặc dù không biết nhiều như vậy, thậm chí ở chỗ này trước nàng cũng hoàn toàn không biết gia tộc này tồn tại. Nhưng ngay tại không tới một tiếng trước, bọn họ công ty lớn nhất có cổ phần B đột nhiên giống như là phát điên vậy tìm tới nàng. Nàng lúc này mới đột nhiên biết nguyên lai ở các nàng Italy lại vẫn cất giấu như vậy một cái gọi là khổng lồ vậy đồ vật khổng lồ. Mà sau hết thảy liền tự nhiên hợp lẽ, vì để cho Trần Phi điều này có thể tiêu diệt tinh hồng chi nha tiểu quái vật ở nhàm chán lúc nghỉ ngơi ở giữa, có thể có như vậy một ít chút có ý nghĩa hoạt động giải trí. Bọn họ liền đem Upper vị này trước người náo nhiệt vô hạn siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ mời được cái này tới. Dẫu sao ở bất kỳ một vị thanh xuân kỳ người tuổi trẻ phái nam trước mặt một vị vóc người ma quỷ nóng, dung mạo tuyệt đẹp bọn họ Italy người đẹp, khẳng định so với từng cái lão già khẳng hoặc người đàn ông càng có sức hấp dẫn. Chỉ ít vô luận là lão Brett hoặc giả là vậy tổng quản gia Cilia, đều là cảm thấy như vậy. Còn như nói tại sao bọn họ chỉ tìm tới Upper như vậy một vị siêu cấp minh tinh, mà không phải là hai vị, ba vị, không phải là bởi vì ở trong mắt bọn họ, đông phương cái đó đất nước người tựa hồ cũng tương đối xấu hổ, hoặc giả nói là kín đáo. Không giống bọn họ người Tây phương lái như vậy thả cho nên do dự sau đó, bọn họ mới không có làm như vậy quá đáng, cũng chỉ để cho Upper vị này hôm nay ở trong vòng nhất quyền thế mạnh siêu cấp minh tinh tới. Một là bởi vì là nàng rất hoàn mỹ, thứ hai là bởi vì là nàng còn không có trải qua người đàn ông, chỉ có 19 tuổi, rất thuần khiết. Còn như nàng tại sao không chọn cự tuyệt đâu? Thật ra thì đạo lý rất đơn giản, ở Italy cơ hồ không ai dám cãi lại Brett ý chí của gia tộc. Đừng xem nàng Upper bây giờ trên đầu chỉa vào siêu cấp minh tinh, đẹp thiên sứ PAA cùng rất nhiều chức vụ, là toàn bộ cầu không biết nhiều thiếu chàng trai tình nhân trong mộng, thậm chí bị sau lưng nàng công ty coi là di động máy in. Nhưng mà nàng nếu như dám cãi lại Brett ý chí nói, nơi nghênh đón kết quả tất nhiên là bị đánh vào địa ngục, bị bên người tất cả mọi người vứt bỏ. Kết cục sẽ không so vô cùng thê thảm. Nhưng chính là như vậy một cái bất kể là tài lực hoặc giả là quyền lợi cũng ngập trời Brett gia tộc nhưng lại có thể đem như vậy một vị rõ ràng cho thấy khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ coi là khách quý, coi là tôn kính quý khách. Cái này há có thể để cho Upper nội tâm không cảm thấy khiếp sợ. Cho nên làm nàng bây giờ chân chính thấy Trần Phi chân nhân, trong lòng không khỏi đổi được hơn nữa nhún nhường, sợ hãi, sợ mình vụng về, chọc giận đối phương, để cho cái loại đó nhân vật lớn mất hứng bởi vì hắn chân thực quá trẻ tuổi đến để cho người có chút sợ hãi. Ta không phải kêu ngươi mặc quần áo xong sao, ngươi như vậy theo không có mặc có cái gì khác biệt. Mà nhưng vào lúc này, vậy trước từng nghĩ dậy qua thanh âm lại lần nữa truyền đến nàng bên tai, nhưng là Trần Phi ánh mắt tránh một chút lập loè liếc trộm Upper vậy gần như hoàn mỹ nóng ma quỷ thân thể mềm mại có chút khô miệng khô lưỡi. Nói phải trái, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vậy coi như là thấy quá nhiều cảnh đời. Vô luận là Cố Phi xong như vậy điện ảnh và truyền hình minh tinh, Sở Diễm Sở Đại Tiểu Thư như vậy cao gầy nữ tiếp viên hàng không, hoặc giả là Quan Thi Âm quan đại mỹ nữ như vậy vận động hình người chủ trì, sâu hơn người còn có ảnh tiên vũ như vậy cổ vũ tiên tử, cái này mỗi một người đều cũng coi là vô luận giá trị nhan sắc hoặc giả là vóc người cũng mê người đến bạo đồng hồ cực phẩm. Có thể cho dù là như vậy, vào giờ phút này nửa thân Trần trước đứng ở trước mặt hắn upper, nhưng vẫn là cho hắn một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mới đánh vào cảm giác. Nàng vóc người nhìn như vô cùng là hỏa cay, vô luận là lồi lõm thích thú, ngạo nhân hai ngọn núi, hoặc giả là cặp kia trắng như tuyết bắp đùi đầy đặn cùng với đem thật mỏng lụa mỏng chống đỡ được cổ cổ mông vểnh cái mông, cũng để cho hắn chẳng qua là đầu tiên nhìn liền cảm nhận được phụ nữ nước ngoài có khác biệt tại hoa hạ khác người vóc người ma quỷ. Chớ nói chi là nàng giờ phút này vẫn là toàn bộ võ trang trước, vô luận là nàng cặp kia trắng như tuyết nở nang, tràn đầy co giãn lớn chân dài nơi mặc lập lòe lượng lượng giày cao gót, hoặc giả là cặp chân kia mềm non giống như sữa bò vậy trên da thịt bao trùm vậy một tầng, mong mỏng giống như ma quỷ vậy cám dỗ màu hồng dây đeo miệt cũng giống như miêu nhi móng như nhau. Nặng nề cào Trần Phi nội tâm. Loại cảm giác đó căn bản không biện pháp dùng ngôn ngữ mà hình dung được, chỉ có thể nói, bụng vậy cổ lửa giận lê lết cọ liền xông tới. Hơn nữa vốn là upper nửa người trên ở vào bên trong phòng là xích, nhưng mà Trần Phi nhưng hết lần này tới lần khác tốt có chết hay không, từ làm bậy không thể sống vậy cho nàng ném tới liền một bộ đầu ngủ. Lần này khá tốt vậy nguyên bản to gan, càn dỡ họa phong lại đột nhiên thay đổi thành người hoa hơn nữa thích ứng, cũng càng thêm dễ dàng tiếp nhận cám dỗ nửa trận nửa che. Upper ngạo nhân, khoa trương lên vây nhẹ nhàng bị quần áo ngủ mặt liệu che lấp nhưng mà lại có hơn nửa bộ trắng như tuyết ấm áp thịt cùng với thật sâu rãnh xuất hiện giống như là bởi vì quá lớn, căn bản không có biện pháp trói buộc ở vậy. Còn như vậy quần áo ngủ nửa người dưới tà áo lại là to gan, càn dỡ mọc nhánh đến cặp kia trắng như tuyết phần gốc. Lại phối hợp nàng đường cong rõ ràng, sống mũi cao gắng gượng tinh xảo tuyệt diễm người Tây phương gương mặt Trần Phi thật là chỉ cảm thấy giờ phút này mình bụng cũng sắp nổ, mặt đầy bên tai thủy thật giống như bị hỏa thiêu vậy, còn kém bốc khói. Không thể không nói, quả nhiên lúc này mới nước ngoài này có 102 cảnh đẹp, chỉ ít trong nước hắn nhìn thấy lại qua phút cũng đều so với cái này hơi thiếu chút nữa. Cảnh tượng này thật đẹp quá nóng, thật là để cho hắn luống cuống, không dám xem. À tiên sinh tôn kính, chẳng lẽ là ta không quá đẹp sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nghe lời, nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Có thể nghe được Trần Phi mà nói, vậy upper nhưng mặt đẹp lập tức trở nên có chút bối rối, thậm chí sát theo bật thốt lên những lời đó cũng mang theo một chút giọng run rẩy và nức nở. Bởi vì nàng rất rõ ràng, như vị này có khuôn mặt đông phương nhân vật lớn không thích nàng, hoặc giả nói là nàng không có thể để cho đối phương hưởng thụ được hài lòng phục vụ, vậy nàng kết quả nhất định sẽ rất thê thảm, sẽ chết rất khó xem. Bởi vì Brett gia tộc sẽ không bỏ qua nàng. Nghĩ đến đây, may là upper loại này siêu cấp minh tinh, mị lực thiên sứ, cũng không nhịn được trong lòng bắt đầu vô cùng là hoảng loạn lên, thậm chí theo bản năng đều đưa nửa đeo vào trên người nàng vậy quần áo ngủ cũng cởi bỏ, lộ ra vậy thật gọi là gần như hoàn mỹ ma quỷ thân thể mềm mại, dáng vẻ run rẩy leo đến trên giường, mềm non môi đỏ mọng mang giọng run rẩy nói tiên sinh tôn kính. Ngươi yên tâm, ta sẽ rất nghe lời, ngươi muốn ở trên người ta làm chuyện gì mà có thể ta cũng biết rất phối hợp ta nghe lời. May là upper loại này xưa nay lấy hạn chế cấm vận to gan nổi danh người Âu Châu, nói đến phần sau đều có chút mặt đỏ au không nói được. Nàng dẫu sao còn không có trải qua người đàn ông, nhưng bây giờ, nàng nhưng tựa như cầu khẩn vậy cả người trắng trợn đối mặt một vị đông phương người đàn ông, nói cho hắn, ngươi muốn ở trên người ta làm chuyện gì mà có thể ta, ngươi, rất hiển nhiên loại chiến trận này chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đánh từ ra đời đến bây giờ, sợ rằng ảo tưởng đều không ảo tưởng qua, chớ nói chi là trải qua. Nhất là mới vừa rồi một màn kia thật là giống như ma nữ líu díu vậy thật sâu ở hắn trong lòng khắc xuống liền dấu vết. Nói phải trái thật từng có như vậy một giây nửa giây, hắn đều đã bị bại tâm lý phong tuyến, vươn tay ra, muốn đem vậy nở nang nóng đến mức tận cùng thân thể mềm mại ôm vào trong ngực hung hãn xoa nặn càn rỡ một phen. Dẫu sao hắn cũng không phải là một cái người đàn ông vô dụng vẻn vẹn chỉ là tình thương thấp mà thôi. Mà tình thương thấp, loại chuyện này sợ rằng tình thương lại thấp vậy không vững vàng. Có thể giữa lúc hắn đưa ra tay cũng sắp chạm được vậy trắng như tuyết nở nang thân thể mềm mại, hắn cặp mắt lại đột nhiên chạm đến nàng cặp kia màu xanh đậm cặp mắt chợt hơi ngây ngẩn tay treo ở giữa không trung. Bởi vì hắn chỉ ở nàng cặp mắt kia trong gặp được sợ hãi cùng bất an. Mà đây, đột nhiên để cho Trần Phi cảm giác mình thật giống như ở phạm tội. Đang khi dễ một cái vô tội Italy người phụ nữ. À, nữ sĩ xinh đẹp, có lẽ ngươi thật hẳn mặc quần áo vào, ngươi mị lực thực sự quá lớn, ta sợ còn như vậy ta sẽ không nhịn được hóa thân là chó sói ngao ô. Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi nhìn thẳng nàng, cặp kia run rẩy con ngươi, đột nhiên toét miệng cười một tiếng, làm ra một người để cho nàng kinh ngạc cử động. Bởi vì hắn lại có thể đột nhiên giống như một thân sĩ tựa như được nói ra nói như vậy, rồi sau đó lại đột nhiên làm trách vậy học chó sói kêu một tiếng, hướng nàng nhào tới, đem nàng hung hăng đặt ở trên giường lớn mềm mại. Phong phú mà vừa xa lạ người đàn ông hơi thở, hướng nàng đối diện nhào tới, để cho nàng có chút thất thần. Mà ngay sau đó một đôi hơi có chút sần sùi bàn tay, đã để cho nàng cả người giống như điện giật chạm được nàng tư mật mịn màng trên da thịt. Bất quá hắn nhưng lại là đang vì mình mặc quần áo. Nữ sĩ xinh đẹp, ngươi mị lực quả thật làm cho người khó mà kháng cự, cho nên xin tha thứ ta mới vừa rồi tay có chút không lớn trung thực, ngươi thật rất đẹp, ư vóc người vậy rất tốt. Bất quá bây giờ chúng ta rốt cuộc có thể bình thường trò chuyện đâu, ngươi cảm thấy thế nào? Mà đang ở Trần Phi cầm vậy kiện phái nữ quần áo ngủ, từ sau đi về trước tuân theo vậy lồi lõm thích thú, nóng vô cùng thân thể mềm mại độ cong, cho nàng mặc lên sau đó, lúc này mới có chút không bỏ được buông lỏng tay, nhếch môi híp mắt cười nói. Mà ở đích thân trải qua một màn này, nghe được Trần Phi tiến tới bên tai nàng cười nói, vậy bị hắn đè ở dưới người nóng thân thể mềm mại chủ nhân upper cặp kia màu xanh đậm con ngươi đột nhiên không như vậy run, ánh mắt vậy không như vậy bất an cùng sợ, ngược lại là khó hiểu lòng có chút bịch bịch nhảy loạn, tai rơi xuống và mặt đẹp đều có chút ửng đỏ. Ở đó tấm có chút khen mở to mềm mại xa xí phẩm trên giường, vậy giống như ma quỷ vậy hấp dẫn, cay thân thể mềm mại mặc đầu ngủ bị Trần Phi đè ở dưới người, đầu hướng về phía đầu, mặt hướng về phía mặt, đôi mắt nhìn nhau, làm hắn hai người chúng ta ở đó nháy mắt tức thì cũng một loại hơi thất thần cảm giác. Cái trước là bởi vì là quá không tưởng được, không nghĩ tới vậy người lớn cũng không có nàng ước tưởng chung như vậy xấu xa, như vậy bẩn thỉu, thậm chí ngược lại còn hình như là một cái hết sức người thú vị. Còn như Trần Phi thì dĩ nhiên là bị giờ phút này đang đè ở chính hắn dưới người lửa kia nóng thân thể mềm mại cùng với nàng dây kia cái rõ ràng, sống mũi cao gắng gượng tinh xảo tuyệt diễm người Tây phương gương mặt nơi triệt để hấp dẫn. Nàng thật là gần như hoàn mỹ, tiên sinh tôn kính, ngài nếu là còn như vậy đè ta có thể muốn không xảy ra tức giận. Vẫn là nói ngài thích như vậy. Mà đang ở liền sau đó một khắc một đôi nhỏ non giống như tay nhỏ bé như ngọc trắng lại đột nhiên đường chéo ôm Trần Phi cổ upper mặt đẹp đỏ ao nhỏ giọng nói. Thậm chí đem đầu cũng chôn thấp mấy phần, có chút ngại quá. Mặc dù cái này cùng trước kia giống vậy đều có chút xấu hổ chủ động, nhưng mà upper tâm tình của giờ khắc này nhưng cùng trước kia có trời đất cái khác bất đồng. Nàng trước là dè đặt chiến nguy nguy, thậm chí có chút sợ hãi bất an, trong lòng chỉ muốn đây là không có biện pháp cự tuyệt nhiệm vụ, cho nên cho dù là bỏ ra nàng thuần khiết cũng phải để cho đối phương hài lòng, hưởng thụ được thượng đế vậy hưởng thụ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trong lòng nàng cái loại đó mặt trái ý niệm nhưng khó hiểu phai nhạt rất nhiều, mà thay vào đó lại là một loại liền chính nàng đều có chút không có biện pháp quản lý hiểu tâm tính, có hơi chút khẩn trương, nho nhỏ tò mò, nho nhỏ to gan, thậm chí liền lòng nàng cũng rất kỳ quái, phanh phanh phanh nhảy loạn đứng lên, đưa tay ra ôm hắn cổ. Ngạch xin lỗi. Mà ở cảm giác được vậy đập vào mặt nhàn nhạt thân thể mềm mại mùi thơm, cùng với vậy xuyên thấu qua đạm bạc mặt liệu mà truyền tới nếu có thực chất vậy mịn màng xúc cảm, hai chân bốn chân ở giữa da thịt cùng da thịt trực tiếp nhất trần trụi va chạm, làm Trần Phi bụng lại không nhịn được có một cổ tà hỏa cướp thăng lên tới, vội vàng lúng túng ho khan một tiếng, muốn đứng dậy. Nhưng mà hắn lại không nghĩ rằng, mình lần này lại có thể không dậy nổi, bởi vì cặp kia nhỏ non giống như tay nhỏ bé như ngọc trắng còn đan vào dụ dỗ ở trên cổ hắn, vậy chọc giận thật giống như ma quỷ vậy thân thể mềm mại, vậy vẫn là giống như bạch tuột vậy ôm ở hắn trên mình. Cho nên, tinh thần có chút phảng phất chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, hắn vậy có chừng 140-50 cân trọng lượng lại lần nữa ép xuống, đặt ở upper cây thân thể mềm mại lên. Vừa dày vừa nặng khí tức phái nam và vậy có chút trầm phái nam thân thể lại một lần nữa liên tục đè ở trên người nàng, làm nàng không nhịn được theo bản năng mềm môi khẽ nhếch rên phát ra một tiếng thực cốt vậy thở gấp. Ừng ực Trần Phi không nhịn được cổ họng quản giật chợt tim cũng nhảy lên một chút, chỉ cảm thấy bên trong thân thể huyết dịch nhanh chóng ấm lên nóng lên, cặp mắt không tự chủ được hướng cặp kia màu xanh đậm đẹp con ngươi nhìn lại. Nhưng mà, hắn nhưng ở cặp kia xinh đẹp trong ánh mắt gặp được nhàn nhạt hiệp xúc nụ cười. Nha, bị đùa bỡn, bóc. Chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu lúc này nổi giận nghiêm sắc mặt dành ra một cái bàn tay liền hung hăng một cái tát vỗ vào vậy viên cổ tràn đầy đàn hồi mông đẹp lên. Làm bộ như mất hứng nói, con bé gan gắng gượng mập. Dám đùa ta, dĩ nhiên hắn những lời này là dùng trung văn nói, upper sẽ không tự nhiên nghe không hiểu. Bất quá nàng mặc dù nghe không hiểu Trần Phi là nói cái gì, bất quá nàng nhưng xem hiểu Trần Phi nổi giận dáng vẻ, lấy là Trần Phi là thật nổi giận, chợt lập tức nàng vậy xinh đẹp trên gương mặt tươi cười lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng nói, tôn kính đại nhân, ôm, xin lỗi, nhưng mà nàng nói cũng còn chưa nói hết, lại đột nhiên dừng lại, bởi vì nàng khẽ nâng lên tới mắt đẹp đã trộm liếc tới. Trần Phi trên mặt vậy cười mỉa, thậm chí có chút hiệp xúc cười, làm nàng không nhịn được lập tức mặt đẹp đỏ bừng, đưa tay ra ở Trần Phi ngực hung hăng đánh mấy cái, ngươi thật là xấu a, ta còn lấy là ngươi thật tức giận. Ha ha, ta cũng không phải là tiểu tức phụ, nào có như thế dễ dàng tức giận à, đứng lên đi. Trần Phi giống như là báo thù một mũi tên vậy ha ha cười hai tiếng, chợt đưa tay muốn đem ngã xuống giường Upper kéo lên. Tiểu tức phụ là cái gì? Là các người Hoa Hạ ngạn ngữ sao? Upper nghe vậy dùng có chút không ưỡn ẹo khẩu âm nhớ tới ba chữ kia, một bên ở Trần Phi lôi kéo xuống ngồi thẳng người. Y phục mặc tốt, nếu không ta sợ mình không cầm được. Nhưng mà Trần Phi nhưng bỏ quên nàng cái này có chút khó mà giải thích vấn đề, đưa ngón tay ra trước nàng thân thể mềm mại lên tà tà oai oai quần áo ngủ nói. Nguyên lai ngay tại bọn họ đùa giỡn một trận này, vậy quần áo ngủ lại có chút không chịu nổi gánh nặng đi khắp nơi cạn sạch. Có thể nghe nói Upper vậy trong trong mắt nhưng lại lần nữa lộ ra chơi đùa sắc thái, rồi sau đó xinh đẹp trên gương mặt tươi cười lau một cái thực cốt cám dỗ xuất hiện cong lên thân thể từ từ leo đến Trần Phi trước mặt lộ ra đầu lưỡi liếm liếm mình mềm môi, dịu dàng nói tiên sinh tôn kính, ngươi nếu là muốn xem nói ta nguyện ý cũng cho ngươi xem. Có lẽ liền chính nàng cũng không có chú ý tới, nàng nói đúng ta nguyện ý, mà không phải là ngươi có thể. Vì nói cái này vẻn vẹn chỉ là ba chữ khác biệt nhưng cái này trong đại biểu hàm nghĩa nhưng có chút ý sâu dài à, Y phục mặc tốt, nhưng lúc này đây nghênh đón mà đến nhưng là Trần Phi đưa tay ra ở nàng trên ót khe khẽ gõ một cái một chút, sụ mặt nghiêm trang nghiêm túc nói. Đau, nhất thời cái gì cám dỗ, cái gì hấp dẫn đều ở đây một tiếng mắt khóc dương dương ủy khuất trong tiếng biến mất hầu như không còn. Chỉ gặp Upper theo bản năng có chút tức giận biểu môi, nhìn về Trần Phi có chút nước mắt giàn giụa. Thật làm đau ngươi. Xin lỗi, là ta không có thu ở lực nghe vậy thấy vậy Trần Phi thật đúng là cho là tay mình nặng không thu ở khí lực chợt có chút lúng túng cười một tiếng, muốn phải nói xin lỗi. Có thể tiếp theo hắn trên mặt lúng túng nụ cười nhưng cứng lại. Bởi vì vậy Upper lại có thể đột nhiên đừng khóc rồi sau đó lộ ra lau một cái người thắng nụ cười, cao hứng nói lẩm bẩm nói tiên sinh tôn kính, xin lỗi thật ra thì một chút cũng không đau, ha ha. Ta, ngươi Trần Phi nhất thời không nhịn được cả đầu tử hắc tuyến, không nghĩ tới mình anh minh một đời nhưng hồ đồ tạm thời, lại có thể ở nơi này con bé trên tay liên tục trúng chiêu hai lần. Thật là thúc thúc có thể nhịn thầm thầm không thể nhẫn nhịn. Bóc, bóc, Trần Phi không nhịn được lại một lần nữa đưa ra bàn tay, hung hăng ở đó thân thể mềm mại nở nang, tràn đầy đàn hồi mông đẹp lên trừng phạt hai cái. Còn hung tợn nói, đây là nên có được trừng phạt. Dên. Lần này Upper là thật theo bản năng phát ra như vậy thực cốt thanh âm cảm nhận được vậy mình cái mông truyền tới hơi nóng đau nhói cùng với gần trong gang tấc phong phú khí tức phái nam, nàng không khỏi cặp kia màu xanh đậm con ngươi hơi đi ngang qua một tia quyến rũ, ngẩng đầu lên, nhìn về Trần Phi ánh mắt quyến rũ như tơ nói tiên sinh tôn kính ta. Ta cảm thấy ngươi trừng phạt thật giống như còn chưa đủ bóc. Bóc, bóc nàng mặc dù càng nói càng nhỏ tiếng, có thể nghe vào Trần Phi trong lỗ tai nhưng thật giống như vuốt anh túc vậy, khiến cho hắn không nhịn được lại đưa ra tay ở đó đã tận lực mông vểnh lên ở trên cái mông, nặng nề trừng phạt mấy cái. Cho đến nàng cả người tinh thần đều có chút bị đâm kích đáo căng thẳng, một đôi trắng như tuyết băng bó được thẳng tắp ánh mắt có chút mê loạn, hắn lại đột nhiên thu tay được có chút lưu liền cùng chột dạ nói, được rồi, đừng còn như vậy. Nếu không ta sợ mình thật sẽ không khống chế được. Ô, nhất thời Upper chỉ cảm thấy trong lòng mình trống rỗng, có chút ủy khuất phát ra thanh âm ô ô tiến tới Trần Phi bên người, đem mình thân thể mềm mại tiến tới Trần Phi trên mình, nhỏ giọng nói, thật ra thì ta nguyện ý. Trước khi muốn nói trong lòng nàng có lẽ còn rất kháng cự, chẳng qua là lý trí đã để cho nàng cam chịu số phận mà thôi, vậy bây giờ, nàng trong lòng những cái kia mặt trái đổ nhưng cũng sớm đã biến mất. Có lúc phụ nữ biến hóa chính là như thế đơn giản, chỉ ít bây giờ, nàng là thật cảm giác được mình thì nguyện ý ta không thích như vậy. Nếu là chúng ta đổi một những địa phương nào khác gặp nhau, tỉ như Italy nhất có te tua hơi thở cùng với nhân văn đặc sắc quán bar, ta muốn ta chắc chắn sẽ không để ý để cho ngươi kiến thức một chút chúng ta đông phương người đàn ông lợi hại. Chẳng qua là bây giờ mà lão Brett tên kia tựa hồ có chút quan tâm bậy bà. Nhưng mà Trần Phi nhưng cười lắc đầu một cái, đưa tay ra ở nàng trên đầu vuốt vuốt nói. Đi theo lại bĩu môi. Nếu không phải hắn lão ra như thế lo nghĩ bậy bạ, xen vào việc của người khác, hắn hiện vào thời khắc này cũng không biết bịt khó như vậy bị thật là bi thương à. Tôn kính quý khách, đừng nói như vậy, có thể nghe nói Upper lại một lần nữa, mặt đẹp trắng nhợt làm bộ muốn đi che Trần Phi miệng, rồi sau đó nhưng phát hiện Trần Phi đã nói xong, chợt theo bản năng không nhịn được có chút hốt hoảng nhìn khắp nơi xem, tựa hồ sợ bên trong căn phòng giấu có cái gì. Đi theo mới thấy được nàng hạ thấp giọng có chút bất an nói, Brett gia tộc là chúng tại, Tali cường thịnh nhất gia tộc, thậm chí liền quốc gia sau lưng đều có bọn họ bóng dáng. Cho nên ngươi sau này ngàn vạn lần không thể lại đã nói như vậy, bởi vì nếu là để cho bọn họ biết ngươi dám nói như vậy vị kia nói xấu mà nói, hậu quả sẽ rất hỏng bét. Nàng lời này quả thật nói không sai, Brett gia tộc hôm nay tuyệt đối được gọi là toàn bộ Italy trong bóng tối vua không ai. Mà vị kia lão Brett lại là như vậy một cái cường thịnh gia tộc tộc trưởng, há có thể tùy tùy tiện tiện chê, nói riêng một chút nói xấu. Nếu là thật có loại chuyện này mà phát sinh, lại bị bọn họ biết hậu quả nhất định sẽ vô cùng gay gâu. Có thể coi là như vậy, nàng nhưng trong lòng vẫn là đầu tiên nghĩ đến liền Trần Phi bên này, mà không phải là nghĩ đến chính nàng có thể hay không bởi vì nói ra như vậy một phen nhắc nhở mà gặp phải liên lụy. Trong lòng nàng theo bản năng là hướng ai, rất hiển nhiên đã rất rõ ràng nhược yết. Người nói bọn họ, yên tâm đi, không có chuyện gì, lão Brett cũng sẽ không vì loại chuyện này mà và ta trở mặt. Nói sau, trong phòng này cũng không có, đừng lo lắng nữa. Nghĩ đến đây Trần Phi trong lòng tự nhiên cũng là ấm áp, một bên đưa tay ra ở nàng nhu thuận tông phát lên vuốt ve, vừa cười dụ dỗ nói. Làm trò đùa, nếu là bởi vì loại chuyện nhỏ này mà lão Brett dám theo hắn trở mặt, vậy hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu còn phối hợp không lăn lộn. Vậy cổ bảo xa hoa duplex thiết kế tổng thống bên ngoài phòng, như một làn khói ít nhất hơn 10 vị người mặc vào thẳng màu đen Âu phục nam tử, người người thần sắc lạnh lùng cung kính lập ở cửa chừng hai hàng. Trừ cái này ra còn có vị nhìn như vô cùng là yêu nhã da thịt tái nhợt người trung niên đang người mặc đăng trang, cả người lộ vẻ được vô cùng là có cổ xưa khí chất quý tộc, có thể hắn bây giờ nhưng lại có thể đứng ở một vị khác con ngươi đỏ thẫm tóc bạc hoa dâm sau lưng lão giả, lộ ra một bộ đi theo ở nào đó vị đại nhân vật sau lưng dáng điệu. Cái này nhất thời làm tới mở cửa Upper thất kinh, thậm chí có chút sợ hãi. Bởi vì nàng nhưng mà biết vị kia nhìn như vô cùng là yêu nhã da thịt tái nhợt người trung niên là ai, đây chính là vĩ đại Brett gia tộc đại quản gia. Một vị có tư cách đứng ở bọn họ Italy quyền lực đỉnh cấp nhân vật lớn. Trước bọn họ còn từng gặp qua một lần, nàng từ đối với nơi đó lấy được nghiêm túc ra lệnh nhưng bây giờ, nàng là thật không cách nào tưởng tượng, vị này chỉ sợ cũng coi là bọn họ Italy quốc gia cao tầng cũng không dám nhẹ nói lạnh nhạt Brett gia tộc đại quản gia, lại có thể sẽ ở một ông cụ khác trước mặt bày ra như vậy nhún nhường tư thái. Chẳng lẽ là nhất thời Upper mềm môi không nhịn được bởi vì nội tâm rung động phỏng đoán, mà dần dần run rẩy nới rộng ra. Nàng lần nữa nhìn về lão Brett ánh mắt vậy tràn đầy kính sợ cùng run rẩy bất an. Mới có thể có tư cách để cho tôn kính Tây Lị Á tiên sinh, đều ở đây trước mặt như vậy nhún nhường cụ già, trừ vị kia, sẽ còn người nào? Tôn kính lão tiên sinh Brett ngài khỏe. Nàng chiến sừng sững nói, cúi đầu xuống, cả người giống như mèo nhỏ bị hoảng sợ mễ vậy, hết sức sợ. Nàng khó tin vậy, cái loại đó người vĩ đại vật cư, lại có thể sẽ đích thân xuất hiện ở nàng trước mặt. Phải biết đây chính là Brett gia tộc chân chính người chấp trưởng, thậm chí ngay tại nàng trong lòng tôn quý đến dọa người Celia tiên sinh, vậy vẻn vẹn chỉ là đối phương người làm mà thôi. Ở như vậy truyền kỳ nhân vật lớn trước mặt nàng há có thể không khẩn trương, há có thể không sợ. Nhưng mà lão Brett nhưng chỉ là nhàn nhạt quét nàng một cái, liền trực tiếp đem làm là không khí không thấy, bất quá sát theo, hắn nhưng ở Upper vô cùng chấn động trong ánh mắt lại có thể hướng bên trong căn phòng cung kính nói, tôn kính Trần các hạ ta là lão Brett, xin hỏi ta có thể vào không? Nhất thời Upper mềm môi mở to biên độ cũng thiếu chút nữa đủ để nhét vào một cái trứng gà, thật là không tưởng tượng nổi. Phải biết lão Brett đó là bực nào truyền kỳ nhân vật lớn. Có lẽ liền bọn họ Italy người lãnh đạo ở trước mặt đối phương cũng được dè đặt rất cung kính, nhưng bây giờ hắn nhưng lại có thể hướng Trần Phi cái loại đó tuổi quá trẻ người đông phương khách khí như vậy, thậm chí tôn kính nhất thời Upper chỉ cảm thấy mình đầu nhỏ đều có hí vận chuyển không linh hoạt, cặp kia mắt đẹp ngay tức thì bị rung động cùng thẫn thờ tâm trạng đan vào. Thật là vô cùng khiếp sợ, có thể nhưng vào lúc này nàng chợt cả người run rẩy. Bởi vì có một đôi lãnh đạm lạnh mâu đã bình tĩnh nhìn chăm chú ở nàng trên người. Kết vậy nhìn như vô cùng là yêu nhã da thịt tái nhợt người trung niên Celia chậm rãi đem cửa phòng khép lại một ít, chợt một đôi lạnh nhạt con ngươi lại lần nữa rơi vào Upper trên mình, nhàn nhạt nói, nữ sĩ, nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn còn không có được tôn kính Trần tiên sinh động tới chứ. Nghe nói như vậy cùng với đối phương vậy bình thản, lạnh nhạt giọng, Upper không nhịn được cả người kịch liệt run rẩy, mắt đẹp lướt qua vẻ bối rối, muốn giải thích tôn kính Celia trước ta muốn ta cũng không muốn nghe giải thích của ngươi. nhưng mà vậy nhìn như vô cùng là yêu nhã da thịt tái nhợt người trung niên Celia nhưng trực tiếp đem nàng tiếng nói cắt đứt rồi sau đó trên mặt thần sắc lộ vẻ được vô cùng là lạnh như băng, cùng với giọng bất thiện nói Upper tiểu thư, ngươi vẫn là làm ra một kiện chuyện ngu xuẩn tình. Có lẽ ngươi cũng không biết Trần Tiên Sinh là một vị vĩ đại biết bao người, nhưng nếu là ngươi hơi có như vậy một chút thông minh, nên nhớ cũng thi hành ta trước đối với ngươi nói, ngươi nụ cười trên mặt ngươi vậy mê người thêm thân thể thuần khiết cũng hẳn vì lấy lòng Trần Tiên Sinh mà triệt để bỏ ra, mà không phải là giống như bây giờ, cái gì cũng không có làm. Ta muốn tôn kính Trần Tiên Sinh bây giờ khẳng định rất không cao hứng, mà một khi vị kia vĩ đại tiên sinh mất hứng tin tưởng ta, Upper tiểu thư, đây đối với ngươi mà nói sẽ là một tràng tai nạn người đến, cho ta đem nàng mang đi. Celia như cũ mặt không cảm giác, có thể hắn trong lời nói dần dần âm lạnh xuống giọng cũng đã đủ để hiện ra và chứng minh hết thảy. Hắn đi theo phất phất tay, tỏ ý bên người những cái kia người đồ đen đem vậy người phụ nữ ngu xuẩn mang đi, để cho nàng đạt được quả báo trừng phạt cùng kết quả. Phải biết vậy vị đến từ đông phương mộ đất nước Trần Tiên Sinh, đây chính là liền bọn họ Brett gia tộc trưởng lão Brett đều phải cung cung kính kính, trịnh trọng đợi tôn kính nhân vật lớn, bây giờ lại bị như vậy một cái ngu xuẩn bê tử nhiễu loạn hứng thú, không hưởng thụ được khoái trá buổi chiều thời gian quan trọng hơn hết thảy các thứ này cũng còn là Celia tự mình an bài. Nhưng chưa từng nghĩ ra như vậy to lớn sơ suất, hắn há có thể không tức giận. Thậm chí giờ phút này liền hắn trong lòng cũng có chút bất an. Bởi vì nếu là vị kia tôn kính Trần Tiên Sinh mất hứng, vậy hắn Celia, tự nhiên cũng khó, sẽ phải chịu liên lụy. Mà nghe được Celia đại quản gia lúc này giọng bất an như vậy cùng lạnh như băng, những cái kia người đồ đen tuy có không ít người đều là Upper người ái mộ, nhưng vào thời khắc này, bọn họ vậy còn là không dám chống lại mệnh lệnh, chỉ có thể mặt không cảm giác giống như vậy Upper đi tới, trong ánh mắt mang thương tiếc. Không phải, tôn kính Celia tiên sinh, ngài xin nghe ta giải thích, xin nghe ta giải thích nhất thời Upper vậy tấm tinh xảo trên gương mặt tươi cười ngay tức thì màu máu cởi được sạch sẽ thanh âm cùng ánh mắt cũng đổi được run rẩy cùng sợ hãi đứng lên, vội vàng muốn giải thích. Nhưng lúc này nàng giải thích hữu dụng không? Hiển nhiên không dùng. Celia đã trực tiếp quay đầu sang chỗ khác lại nữa xem nàng. Những cái kia người đồ đen vậy nhích tới gần nàng. Phịch, coi như sau đó một khắc những cái kia người đồ đen đi lại đường tắt phía trước vẫn còn muốn đột nhiên nhiều một mặt không nhìn thấy gương vậy, để cho bọn họ rất miễn cưỡng đụng vào, rồi sau đó phát ra mấy tiếng phanh ngột ngạt vang động bị đụng người cũng đổ lui về. Mà ở thấy một màn này vô luận là vậy Celia hoặc giả là Upper cũng chợt sắc mặt đổi một cái. Cái trước dĩ nhiên là bởi vì đoán nghĩ tới điều gì, có chút kinh hoàng thất thố. Mà người sau nhưng là không hiểu đột nhiên kết quả chuyện gì xảy ra, có chút kinh gì. Kết chẳng qua là liền sau đó một khắc phía sau bọn họ cửa phòng cũng đã đột nhiên bị đẩy ra, một vị có khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ từ trong đó đi ra, một bên thuận tay lầu chủ Upper mềm non eo, một bên híp mắt nhìn về đã có chút kinh hoàng thất thố Brett gia tộc đại quản gia Celia, cười nói, Celia các hạ. Một người hợp cách Italy thân sĩ cũng sẽ không như vậy cùng một vị nữ sĩ xinh đẹp làm trò đùa, ngươi cảm thấy thế nào? Nhất thời Celia toàn bộ tái nhợt chán cùng gáy ngay tức thì chợt lạnh, rồi sau đó rậm rạp chẳng chịt hiện đầy mồ hôi lạnh giờ mới hiểu được mình tựa hồ thật giống như làm chuyện sai mà. Chợt liền gặp hắn cả người giật mình một cái, lập tức hướng Trần Phi trong ngực Upper thật sâu cúi đầu một cái, dùng một loại chưa bao giờ có tôn kính giọng xin lỗi nói, xin lỗi, tôn kính Upper nữ sĩ, xin thứ lỗi ta mới vừa rồi thô bỉ đùa giỡn. Ở chỗ này, ta hướng ngươi dâng lên ta nhất thành kính áy náy. Hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ, làm Upper có chút nán lại, tựa hồ không nghĩ tới vận mạng xoay ngược lại lại có thể nhanh như vậy vậy tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi lại như này lợi hại, liền đường Brett gia tộc đại quản gia, tôn kính Celia tiên sinh, cũng chỉ vì là một câu nói của hắn, liền bị sợ đến như vậy. Còn lại có thể vì vậy hướng nàng loại này tiểu minh tinh cũng dâng lên như vậy trịnh trọng xin lỗi. Nàng quả thật quá giật mình, cho nên không cách nào tiêu hóa. Thấy tình cảnh này Celia mặc dù trong lòng không biết làm sao, khá vậy vẫn là không dám ở đối phương vị kia không nhà trước thẳng tắp hắn eo. Cho nên hắn liền một mực duy trì khom người xin lỗi tư thế, cúi đầu, không lên tiếng. Thấy vậy Trần Phi đưa tay ở Upper có chút thẫn thờ trên gương mặt tươi cười bóp nặn cười nói, ngươi nếu là còn như vậy sững sờ đi xuống, Celia tiên sinh eo sẽ phải đoạn. Nghe vậy Upper lúc này mới lập tức ở trong mộng mới tỉnh kịp phản ứng tôn kính Celia tiên sinh bây giờ còn hướng nàng khom người, vội vàng đưa tay ra thần sắc hốt hoảng như muốn đỡ dậy. Nàng nói, tôn kính Celia tiên sinh, ngài mau dậy đi, mà ở thấy Upper đưa tới tay trắng, vậy Celia hết sức thức thời lập tức đem thân thể về phía sau nghiêng liền nghiêng, tránh thoát nàng muốn đem mình đỡ lên cử động. Chợt lại gặp hắn rốt cuộc đứng thẳng người, nhưng vẫn là một mặt cung kính nói, nữ sĩ xinh đẹp, đa tạ ngươi độ lượng. Celia, nếu không ngươi đi làm việc trước đi. Nhưng vào lúc này, ân hai tròng mắt đỏ tóc bạc hoa dâm lão Brett từ bên trong căn phòng cười đi ra. Chỉ gặp hắn đầu tiên là hướng Celia cau mày nói, rồi sau đó lại nhìn hướng Trần Phi cười lên tiếng, tôn kính Trần các hạ, dạ tiệc đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu không chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, vậy đỏ thẫm con ngươi lại rơi xuống Trần Phi trong ngực upper trên mình, lại cung cười nói, à nữ sĩ xinh đẹp, nếu như ngươi không ngại, có lẽ chờ một hồi có thể đi theo chúng ta cùng đi, ngươi nói sao? Tôn kính Trần các hạ, hiển nhiên, từ mới vừa rồi một màn kia trong, hắn đã cảm nhận được upper ở Trần Phi trong lòng phải có chút phân lượng, thái độ tự nhiên cũng thay đổi được không trước như vậy, khinh thường, thậm chí còn phát ra chờ một hồi cùng đi ăn tối mời. Phải biết có thể để cho hắn lão Brett chính miệng nói ra những lời này, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Italy chính phủ cao tầng, cũng biết kích động không thôi, thoải mái cười to, cho nên chớ nói chi là nàng upper như vậy một vị bình thường tiểu minh tinh. Dĩ nhiên sự thật vậy, quả thật là như thế, người sau giờ phút này đang bết bát điểm bị thình lình lời nói này rung động, ngạc nhiên mừng rỡ đến thiếu chút nữa biệt qua khí đi, phải biết đây chính là Brett gia tộc tộc trưởng lão Brett à. Chân chính đứng ở bọn họ Italy quyền lợi tột cùng nhất nhân vật, nhưng bây giờ, đại nhân vật như vậy, nhưng lại có thể mời tự đối đãi sẽ cùng đi ăn tối, đây là bực nào quang vinh. Bất quá đi theo nàng vẫn là cưỡng ép đè xuống vui mừng trong lòng. Phục hồi tinh thần lại sau đó, đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Phi. Phi ca, nàng không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng tôn kính Celia tiên sinh, thậm chí vĩ đại lão Brett các hạ đột nhiên thay đổi đối với nàng thái độ, không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì giờ khắc này đang nàng bên người, cười nhạt một tiếng đem nàng ôm vào trong ngực đông phương người đàn ông. Cho nên nàng bây giờ phải trưng cầu hắn ý kiến, hắn nói gì, chính là cái đó. Trần Phi mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy mình là một cái rất kỳ quái mộng. Trong mộng, hắn bên người còn quấn rất nhiều hấp dẫn thân thể, mặc dù tốt giống như không thấy rõ bọn hắn mặt mũi, có thể, vô luận là vậy yêu kiều nắm chặt eo thon, hoặc giả là ở trên bò kinh người, thậm chí còn thon dài lại giống như ngọc trắng vậy làm người ta không rời ánh mắt sang chỗ khác được. Cũng làm hắn có dũng khí bụng tà hỏa lên cao, huyết mạch phún trương vừa coi cảm. Cũng để cho hắn theo bản năng không nhịn được tay ngứa ngáy đưa ra ngoài, làm chạm đến nào đó đoàn mông vểnh, tràn đầy co giãn ấm áp thịt không tự chủ bóp nạn. Rên nhất thời ở hắn bên tai phảng phất là vô cùng là rõ ràng vang lên một đạo rên thanh âm, làm hắn nhất thời không nhịn được cả người run lên, hơi hí ra ánh mắt. Chỉ gặp một đôi ánh mắt quyến rũ như tơ màu xanh đậm, mắt đẹp đúng như cùng đáng yêu mèo con vậy, co rúm ở trong ngực của hắn trực câu câu nhìn hắn, tinh xảo dung nhan hơi có chút đỏ lên dáng vẻ, mông vểnh trước ngạo nhân hai ngọn núi mà tay hắn, ngạch hụ hụ hụ, xin lỗi, xin lỗi. Hắn vội vàng đem mình đang làm lạ tay thu hồi lại, một mặt lúng túng cười nói. Giấc mộng này thật là làm hắn có chút phi ca, ngươi biết không? Ta thật giống như càng thích ngươi ngủ dáng vẻ, ít nhất ngươi cặp kia tay thật là không trung thực. Hừ, upper ngửi lỗ mũi hừ hừ một tiếng, một đôi mắt đẹp như cũ trực câu câu nhìn hắn. Nghe nói như vậy Trần Phi trên mặt thần sắc càng lúng túng, vừa dùng nụ cười che giấu, một lần dứt khoát trực tiếp từ vậy trên giường lớn mềm mại đi xuống, ta làm sao cảm thấy ta lúc ngủ thật đàng hoàng, hắn vốn còn muốn giải thích rõ mấy câu, có thể làm hắn tiếp theo thấy upper phảng phất là vô tình vậy sửa lại một chút trên mình xốc xếch có chút nghiêm trọng quần áo ngủ. Nhưng lập tức thức thời im lặng, chạy ra. Nói về không đạo lý à, làm sao lần này đột nhiên liền trong mộng tái máy tay chân đâu? Hắn ngày thường lúc ngủ không phải thật đàng hoàng sao? Trần Phi đầy bụng nghi ngờ, hướng phòng ngủ chính bên trong rửa mặt chải đầu ở giữa từ từ đi tới. Treo trên tường chung đồng hồ biểu hiện lúc này đã có hạ chưa hơn 5 giờ, không sai biệt lắm vậy sắp đến thời gian. Không thể không nói, cái này không hổ là Brett gia tộc cổ bảo bên trong cao cấp nhất gian phòng một trong. May là giống như hắn loại này từng ở Bắc Sơn khách sạn lớn cấp 5 sao bang California vườn hoa phòng tổng thống ở mấy cái tháng thời gian, cũng ở đây hương cảng một trong năm đại hào môn Trần gia bên trong biệt thự phòng ngủ chính dừng lại mấy đêm thời gian, có thể những địa phương kia vẫn còn là cũng đạt tới không vào mắt trước cái này bộ duplex phòng tổng thống. Duplex, bước tầng thiết kế có chừng 600-700 mét rộng rãi không gian, bất kinh có đếm ở giữa rộng rãi phòng ngủ chính, khách nằm cùng với rửa mặt chải đầu, lối ăn mặc dùng cơm rửa mặt chải đầu dùng cơm ở giữa trừ cái này ra ở bên trong phòng này lại còn có tư nhân hồ bơi, phòng thể dục tầng chót ban công những thứ này đều là để cho người xem thế là đủ rồi xa hoa bố trí. Dĩ nhiên hấp dẫn hơn người vẫn là bây giờ hắn vị trí ở cái này ở giữa phòng ngủ chính, trong đó có hai mặt đều là to lớn cửa sổ sát đất có thể từ bên trong căn phòng phần lớn khu vực mắt nhìn xuống đến cả tòa Brett cổ bảo hết thảy. Loại cảm giác đó thật rất để cho người khó mà hình dung, tóm lại xác xác thật thật như lão Brett trước theo như lời, không để cho hắn thất vọng. Phi ca, ta tới giúp ngươi. mà ở thấy Trần Phi chuẩn bị đi tắm, Sir Upper lập tức từ trên giường nhảy xuống, đuổi ở Trần Phi trước tiến vào rửa mặt chải đầu, ở giữa đem khăn lông lấy ra, còn giúp Trần Phi đem kem đánh răng chen tốt, rót liền nước. Vốn là trên người nàng vậy bộ đồ ngủ cũng có chút tùng khoa, bởi vì không cột tốt đai, lại làm nàng giờ phút này lại như vậy vận động kịch liệt liền một phen sau đó, nhất thời mảng lớn da thịt trắng như tuyết liền lại bại lộ ở Trần Phi trong mắt dưới. Vậy nửa trận nửa che ở trên bó kinh người cùng với lồi lõm thích thú, nóng câu người eo hào mông, nhất thời làm Trần Phi lại có chút tâm tư không tránh kinh, trong lòng ngứa một chút. Hắn đi theo từ phía sau đưa tay ra ôm nàng vậy trắng như tuyết eo, từ phía sau đem trên người nàng vậy thân xốc xếch quần áo ngủ sắp xếp bằng phẳng đứng lên, còn giúp nàng đem đai cho nịt lên. Harper, không thể không nói, ta thật cảm thấy ngươi chính là chỉ mê người yêu tinh. Muốn mạng ta sao? Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trần Phi lúc này mới có tâm tư làm trò đùa, đem ôm vào trong ngực cười híp mắt mở miệng nói. Nhưng mà ta nhưng cảm thấy yêu tinh rất tốt à, Phi ca ngươi không thích sao? Mà ở nghe được Trần Phi chửi mình tiểu yêu tinh Upper vậy không có chút nào mất hứng, ngược lại là một đôi màu xanh đậm mắt đẹp long lanh xoay người lại nhìn Trần Phi, hai tay khoanh chung một chỗ ôm hắn cổ, dịu dàng nói. Trần Phi nhìn trước mắt cái này tràn đầy sức dụ dỗ Italy nữ thần huyết dịch tăng tốc độ, bất quá nhưng đi theo khẽ lắc đầu nói, thích là thích, bất quá chờ một hồi ta có thể phải đi cùng lão Brett ăn cơm. Cho nên ngươi nhất định phải vào lúc này cám dỗ ta sao? Nghe được cái này Upper chợt thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức có chút liếc. À ta thật xin lỗi, cũng chỉ là cái này nháy mắt tức thì, nàng giống như là một cái bị kinh sợ mèo con như nhau, hoàn toàn không có trước cái loại đó vô cùng tràn đầy sức dụ dỗ hấp dẫn tư thái, ngược lại là nhanh chóng cúi đầu thân thể mềm mại hơi lay động, nhìn như thần sắc có chút sợ hãi bất an. Không có biện pháp, lão Brett là ai? Đây chính là Brett gia tộc thế hệ này người nắm quyền, liền Italy đông đảo quốc gia cao tầng sau lưng đều có hắn thống lĩnh Brett gia tộc bóng dáng, chưa nói chi là gia tộc bọn họ sức ảnh hưởng hôm nay thậm chí đã lan tràn tới toàn cầu như vậy khủng bố, thậm chí đều có tư cách được gọi là Italy thế giới hắc ám đế vương gia tộc người thống lĩnh. Nàng Upper ở trước mặt đối phương hãy cùng con kiến như nhau không khác biệt, làm sao có thể không sợ. Cho nên làm hắn Trần Phi vừa nhắc tới cái tên đó thời điểm, nàng lập tức cũng không dám, cả người cũng sợ hãi bất an sợ. Mà ở thấy mình tùy tiện một câu nói, sẽ để cho trong ngực người đẹp bị sợ được như vậy liền cũng không dám thở mạnh một chút. Trần Phi cái này cuối cùng mới có chút thực cảm Brett gia tộc ở các nàng những thứ này người ý trong mắt có kinh khủng dương nào, biết bao sợ. Dĩ nhiên hắn cũng có chút trách mình vốn là thật tốt, làm gì đột nhiên nhắc tới lời như vậy, để nghĩ đến đây Trần Phi trên mặt liền không nhịn được lộ ra lau một cái áy náy, một cái tay đem trong ngực thân thể mềm mại ôm chặt hơn mấy phần, một cái tay đặt ở trên đầu nàng khẽ vuốt ve, nói tốt lắm, là ta nói sai. Yên tâm đi, có ta ở đây, lão Brett cũng không dám đối với ngươi như vậy. Ngươi gạt người, vị kia nhưng mà Brett gia tộc tộc trưởng, theo chúng ta Italy người lãnh đạo quốc gia, đều có thể biết sợ hắn. Nghe được cái này, cảm nhận được Trần Phi cường tướng có lực khuỷu tay cùng với ngực rộng, vậy có chút sợ hãi bất an Upper lúc này mới có chút khôi phục như cũ. Nàng nghe được Trần Phi mà nói, không nhịn được lẩm bẩm miệng lườm một cái, không tin nói. Làm trò đùa coi như ở nàng trong lòng Trần Phi có lẽ lai lịch không thể so sánh chi lão Brett cái loại đó ở nàng trong suy nghĩ có thể nói là không cách nào sánh bằng nhân vật lớn, vậy còn chưa có thể cùng chi coi như nhau. Dẫu sao đây chính là coi như dõi mắt toàn bộ Âu Châu Đại Lục cũng coi là cường thế cường thịnh siêu cấp gia tộc sức ảnh hưởng không biết có khủng bố. Gạt người. Được rồi, ta không gạt người, vậy bây giờ một ít người sợ rằng vẫn còn ở run lẩy bẩy đây. Nghe vậy Trần Phi không thể đưa hay không cười một tiếng, cũng không tranh cãi, chẳng qua là sát theo đột nhiên cười trêu ghẹo nói. Nào có Upper nhỏ giọng cãi cọ một câu, chợt nhìn Trần Phi vậy mỉm cười khuôn mặt cùng với đối diện nhào tới vừa dày vừa nặng khí tức phái nam, nhưng là không khỏi trong lòng sinh ra mấy phần tâm trạng khác thường. Nàng vậy khoa trương đến làm người ta máu phái phún trương eo hào mông ở Trần Phi trong ngực vặn vẹo một cái, rồi sau đó lại dương lên nàng vậy mềm non môi đỏ mọng. Ta còn không có đánh răng đâu. Thấy cái này quen thuộc mà vừa xa lạ một màn, Trần Phi không khỏi cả người đều sững sốt sững sờ, chợt hơi tiếng nói. Ta bỏ mặc, có thể trả lời hắn nhưng là Upper bất mãn nói lầm bầm cùng với vô cùng to gan chủ động. Nàng lại có thể ở Trần Phi hơi ngẩn ra đang lúc chủ động điểm dậy rồi một ít mũi chân, hấp dẫn mềm non môi đỏ mọng hướng Trần Phi hung hăng hôn lên. Cái này làm cho người sau đâu còn giữ chịu được. Ừ, làm nước kia rờ hòa vào nhau đặc biệt kích thích thật sâu khác ở hai người nội tâm, vô luận là Trần Phi hoặc giả là Upper cặp kia môi cũng lại cũng khó bỏ khó phân đứng lên, nặng nề dây dưa chung một chỗ. Như vậy hồi lâu sau đó, biết Upper vị này Italy nữ thần chân thực có chút không thở được mới quyến luyến không thôi, chưa thỏa mãn tách ra. Ta muốn ta rốt cuộc ở ngươi trong lòng để lại một chút dấu vết.

chợt lại gặp hắn rốt cuộc đứng thẳng người, nhưng vẫn là một mặt cung kính nói, nữ sĩ xinh đẹp, đa tạ ngươi độ lượng. Celia, nếu không ngươi đi làm việc trước đi. Nhưng vào lúc này, ân hai tròng mắt đỏ tóc bạc hoa dâm lão Brett từ bên trong căn phòng cười đi ra. Chỉ gặp hắn đầu tiên là hướng Celia cau mày nói, rồi sau đó lại nhìn hướng Trần Phi cười lên tiếng, tôn kính Trần các hạ, dạ tiệc đã chuẩn bị xong hết rồi. Nếu không chúng ta tới liền bây giờ đi. Nói đến đây hắn hơi dừng lại một chút, vậy đỏ thẫm con ngươi lại rơi xuống Trần Phi trong ngực upper trên mình, lại cung cười nói, à nữ sĩ xinh đẹp, nếu như ngươi không ngại, có lẽ chờ một hồi có thể đi theo chúng ta cùng đi, ngươi nói sao? Tôn kính Trần các hạ, hiển nhiên, từ mới vừa rồi một màn kia trong, hắn đã cảm nhận được upper ở Trần Phi trong lòng phải có chút phân lượng, thái độ tự nhiên cũng thay đổi được không trước như vậy, khinh thường, thậm chí còn phát ra chờ một hồi cùng đi ăn tối mời. Phải biết có thể để cho hắn lão Brett chính miệng nói ra những lời này, chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Italy chính phủ cao tầng, cũng biết kích động không thôi, thoải mái cười to, cho nên chớ nói chi là nàng upper như vậy một vị bình thường tiểu minh tinh. Dĩ nhiên sự thật vậy, quả thật là như thế, người sau giờ phút này đang bếp bát điểm bị thình lình lời nói này rung động, ngạc nhiên mừng rỡ đến thiếu chút nữa biệt qua khí đi, phải biết đây chính là Brett gia tộc tộc trưởng lão Brett à? Chân chính đứng ở bọn họ Italy quyền lợi tột cùng nhất nhân vật, nhưng bây giờ, đại nhân vật như vậy, nhưng lại có thể mời tự đối đãi sẽ cùng đi ăn tối, đây là bực nào quang vinh. Bất quá đi theo nàng vẫn là cưỡng ép đè xuống vui mừng trong lòng. Phục hồi tinh thần lại sau đó, đem ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Trần Phi. Phi ca, nàng không ngốc, dĩ nhiên rõ ràng tôn kính Celia tiên sinh, thậm chí vĩ đại lão Brett các hạ đột nhiên thay đổi đối với nàng thái độ, không phải bởi vì cái khác, chính là bởi vì giờ khắc này đang nàng bên người, cười nhạt một tiếng đem nàng ôm vào trong ngực đông phương người đàn ông. Cho nên nàng bây giờ phải trưng cầu hắn ý kiến, hắn nói gì, chính là cái đó. Đã như vậy, vậy ngươi hãy cùng vậy chúng ta cùng đi chứ. Trần Phi gặp upper đem ánh mắt nhìn về phía mình, nhất thời cười lên tiếng, thật chứ. Vậy thì thật là quá tốt, cảm ơn ngươi, Phi ca. Nghe vậy nhất thời upper vậy tinh xảo dung nhan nổi lên nồng nặc kinh ngạc vui mừng thần sắc, rồi sau đó lập tức nhón chân lên nặng nề ở Trần Phi trên gương mặt hôn một cái, ba, một tiếng đều rõ ràng lọt vào tai. Sau đó mới thấy được nàng đỏ mặt hướng lão Brett cung kính cúi người chào nói, tôn kính lão tiên sinh Brett, ta rất vinh hạnh bị lời mời của ngươi. Cái này cũng là vinh hạnh của ta, xinh đẹp nữ sĩ. Nghe vậy lão Brett tự nhiên cười một tiếng, mở miệng nói. Vậy đã như vậy, chúng ta liền lên đường đi. Thấy vậy Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nói. Vậy, cái đó tôn kính lão tiên sinh Brett, Phi ca ta có lẽ cần trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi, cho nên, muốn các người hãy đi trước chứ. Ta sau đó liền đến. Có thể nghe nói upper lại đột nhiên đỏ mặt nói. Upper nói để cho Trần Phi hơi ngẩn người, chợt lập tức bừng tỉnh giờ phút này bị hắn ôm vào trong ngực người đẹp, trên mình thật giống như cũng chỉ ăn mặc một bộ đồ ngủ, và vậy ít đến đáng thương tình thiếp thân quần áo. Hết thảy các thứ này quả thật không quá thích hợp, nhưng tham gia cái gì dạ tiệc, Trần Phi lập tức buông tay ra gật đầu nói, tốt lắm, ngươi đi trước thay quần áo đi. Ta và lão Brett các hạ hãy đi trước, xinh đẹp nữ sĩ, bên trong căn phòng có lẽ thì có thích hợp ngươi mặc quần áo. Ngươi có thể cẩn thận chọn một chút, chờ lát nữa để cho bọn họ mang ngươi tới được rồi. Nghe vậy thấy vậy lão Brett lập tức nói như vậy nói, chợt lại làm ra một bộ mời tư thế mời, hướng Trần Phi híp mắt nói, tôn kính Trần các hạ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Hắn thời khắc này dáng vẻ, lại không có một vị đứng ở Italy quyền lực đỉnh cấp nhân vật lớn nên có thô bạo. Không có biện pháp, hắn thân phận có lẽ ở trong mắt người bình thường, đã rất đáng sợ rất kinh người, thậm chí đều có tư cách được gọi chi là đứng ở Italy quyền lợi tầng thứ đỉnh cấp, nhưng mà chính hắn nhưng rất rõ ràng, đối với Trần Phi loại này đông phương cổ võ giả trước mặt quái vật so với giấy dán hơn nữa yếu ớt không chịu nổi, hoàn toàn không có kiên kỵ hoặc là để ý cần thiết. Bởi vì vô luận là bọn họ Tây phương thế giới hắc ám vòng hoặc giả là Đông phương, thật ra thì cũng cho tới nay tuân theo một cái rất cổ xưa quy tắc, đó chính là ai quả đấm lớn, người đó chính là chúa tể. Người đó chính là chí tôn. Mà bây giờ Trần Phi cái này tiểu quái vật liền đỏ thắm chi nha, cái loại đó hoàn toàn không kém tại bọn họ Brett gia tộc khủng bố tổ chức sát thủ cũng cho bưng, chứ nói chi là liền vị kia truyền kỳ sát thủ đao phong tiệp khác thi thể đều bị bọn họ người phát như bây giờ nhân vật trước mặt coi như là hắn lão Brett lại tự phụ, há lại dám thô bạo. Có lẽ nếu như hắn thật làm như vậy, vậy đơn giản liền cùng tự tìm cái chết không khác biệt. Hắn không ngu xuẩn như vậy, cho nên tuyệt sẽ không làm như vậy, tôn kính lão tiên sinh Brett. Nghe vậy upper lập tức cúi đầu ngoan ngoãn gật đầu một cái, nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng không nói thêm cái gì, mà là theo chân lão Brett đi ra bên ngoài. Mà ở hắn loại này tiểu trước mặt quái vật cho dù là lão Brett cũng không có nhiều ít tự tin cùng sức chi đi sóng vai, cho nên dứt khoát hơi lui về phía sau nửa bước. Mà một màn này cũng để cho theo sát ở phía sau bọn họ người đồ đen con ngươi co rúm lại, ngay tức thì lại là chấn động thở mạnh cũng không dám qua loa ra một chút. Như vậy, ở lão Brett tự mình dẫn người, Trần Phi từ vậy cổ bảo bên trong xa hoa nhất tổng thống gian phòng đi ra, xuyên qua mờ tối hành lang, bị cây có gai còn có dây leo quấn quanh cầu treo cùng cuối cùng bọn họ đi tới một tòa xa hoa vô cùng trước cung điện. Trần tiên sinh, chính là cái này. Lão Brett hướng Trần Phi nói một tiếng, chợt ánh mắt hướng theo sau lưng người đồ đen báo cho biết một chút, nhất thời bọn họ liền hiểu ý, rất cung kính cúi đầu, khom người, vượt qua hắn cùng Trần Phi hai người, đi tới trước tòa cung điện kia mặt đen vậy có chừng mấy thước cao đao tức dìu khắc cự môn đẩy ra. Chói mắt đèn rực rỡ đi theo chiếu sáng đi ra. Chỉ gặp ở đó cự môn trong, bất ngờ tồn tại một tòa rộng rãi, xa hoa tinh xảo đến khó tin nguy nga lộng lẫy phòng khách. Xanh biếc bằng phẳng bãi cỏ cổ điển than đá ngọn đèn dầu, giá trị không rẻ đắt tiền ba tư thảm trải sàn. Cùng với treo trên trần nhà vậy rất nhiều lớn nhỏ không đồng nhất thủy tinh vậy thi hoa lạc đời kỳ đèn ly hết thảy các thứ này cũng không có một không có ở đây tản ra thuộc về bọn chúng đặc biệt đắt tiền mị lực. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là Trần Phi có thể từ nơi này trong người được một tia vừa dày vừa nặng lịch sử tang thương cảm, phảng phất như là có một cổ tử cổ xưa quý tộc hơi thở tràn ngập trên không trung, mà không phải là giống như người phất nhanh vậy. Ầm ầm ầm, mà liền làm cái này ngồi nguy nga lộng lẫy cung điện khổng lồ cửa, bị người từ bên ngoài đẩy ra, vô luận là những cái kia bưng ly rượu, đang dừng chân cười 3322 nói chuyện với nhau hoặc già nua hoặc trẻ tuổi Brett gia tộc dòng chánh, hoặc giả là những cái kia đi xuyên qua hắn ở giữa ăn mặc chỉnh tề người hầu cũng lập tức ngây ngẩn. Nhưng khi bọn hắn nhìn rõ ràng người xuất hiện là lão Brett nhất thời thần sắc chấn động một cái, rồi sau đó nhanh chóng cung kính đưa tay đặt ở ngực trước thành pháp nói tộc trưởng đại nhân. Cho dù tối nay có tư cách xuất hiện ở nơi này, trừ những cái kia người hầu ra, những thứ khác tất cả đều là chúng Brett gia tộc chân chính dòng chánh, chân chính nòng cốt. Có thể ở bọn họ trong lòng, lão Brett phân lượng còn là không thể nghi ngờ. Đây không chỉ là bởi vì hắn là hiện đảm nhiệm Brett gia tộc tộc trưởng, lại là bởi vì lão Brett, hắn là một vị vĩ đại công tước cấp bậc huyết tộc. Huyết tộc công tước đây là một loại cái dạng gì khái niệm? Tóm lại ở nơi này Âu Châu trên đại lục cơ hồ có thể nói là đi ngang tồn tại, ít một chút người dám chọc. Chẳng qua là tiếp theo, trong bọn họ tuyệt đa số người lại đột nhiên ngây ngẩn, bởi vì ở trong mắt bọn họ vĩ đại vô cùng lão Brett tộc trưởng, nhưng lại làm ra một cái hết sức cử động kinh người. Đó chính là hắn lại có thể tự mình dẫn một vị có khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ bước vào bên trong cung điện. Rất hiển nhiên mọi người tại đây đều là người thông minh, có thể đoán được có tư cách bị bọn họ Brett gia tộc tộc trưởng, đường đường lão Brett công tước đại nhân tự mình hướng dẫn người tiến vào tất nhiên là một vị người vĩ đại vật bối cảnh kinh người. Có thể vị kia hắn nhìn như không khỏi vậy quá trẻ tuổi chứ. Hơn nữa còn lại là một vị người đông phương. Bất quá ngay tại bọn họ nơm nớp lo sợ trong lòng có chút nghi ngờ cùng cổ quái, lão Brett đã dẫn lĩnh Trần Phi xuyên qua bên ngoài phòng khách bước vào đến bên trong cung điện chân chính khu vực nòng cốt. Ở nơi đó có một tòa mô hình nhỏ phòng tiếp khách. Mà ở đó cỡ nhỏ phòng tiếp khách trong có 5 vị cả người lộ ra phong phú u ám, huyết tinh khí hơi thở bóng người, hoặc là tóc bạc hoa râm, hoặc giả là nhìn như vừa mới tới trung niên dáng vẻ. Bọn họ lúc này tất cả ngồi ở một liệt thật dài trước bàn ăn, thần sắc có chút ngưng trọng yên lặng chờ đợi. Mà ở phía sau bọn họ còn có không thiếu hơi thở hơi yếu bóng người thần sắc cung kính yên tĩnh đứng tựa hồ liên nhập ngồi tư cách cũng không có yên lặng có chút để cho người nghẹt thở có chút đáng sợ. Bất quá ngay vào lúc này, chỉ nghe được két một tiếng, phòng tiếp khách cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Đi theo liền thấy một mặt uy nghiêm lão Brett lóe lên đỏ thẫm con ngươi, mang một vị sắc mặt bình thản người tuổi trẻ từ bên ngoài đi vào. Tộc trưởng, nhất thời vậy 5 vị ngồi ở trên ghế bóng người lập tức đứng dậy, đầu tiên là hướng lão Brett hơi khom người, sau lại không hẹn mà cùng con người ánh mắt hướng sau lưng, vậy có khuôn mặt người đông phương người tuổi trẻ nhìn lại. Nhất thời thần sắc trên mặt bọn họ liền trở nên có chút nghiêm túc và khẩn trương. Chính là vị này bưng đỏ thắm chi nha ổ, tôn kính Trần các hạ xin cho phép ta là ngươi giới thiệu một chút. Cái này 5 vị là chúng ta Brett gia tộc 5 đại nguyên lão, là trưởng lão hội thành viên. Còn như phía sau đứng những cái kia chính là gia tộc chúng ta dòng chánh trong cao cấp nhất, ưu tú nhất thành viên. Nói đến đây lão Brett hơi dừng một chút rồi sau đó một đôi uy nghiêm ánh mắt trùng trùng quét qua toàn trường, đưa ngón tay ra hướng Trần Phi, chậm rãi nói, vị này là đến từ Đông Phương Hoa Hạ tôn quý Trần Tiên Sinh. Trần Tiên Sinh, nhất thời vậy Brett gia tộc dòng chánh trong thành viên ưu tú nhất cao cấp nhất thành viên đồng loạt lên tiếng, vô cùng cung kính mở miệng nói. Không chỉ có như vậy, vậy 5 vị cả người lộ ra phong phú u ám, huyết tinh khí hơi thở Brett gia tộc 5 đại nguyên lão, cũng không nhịn được mắt đối mắt một cái, hướng Trần Phi lộ ra lau một cái nhiệt tình mỉm cười nói, tôn kính Trần các hạ, rất vinh hạnh có thể biết ngươi. Chúng ta là, nhất thời bọn họ 5 người cũng báo ra mình tên chữ. Cái này cũng là vinh hạnh của ta. Các người tốt, ta kêu Trần Phi, đến từ Hoa Hạ. Trần Phi híp mắt nhìn về vậy năm người, không khỏi khóe miệng hơi phẩy một cái, cười nói. Không hổ là đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ Italy cường thịnh gia tộc năm đại nguyên lão. Là năm đại công tước đi. Không sai, bọn họ năm người chính là cùng lão Brett như nhau, chính là năm vị công tước cấp bậc huyết tộc cường giả. Tương đương với cổ võ giả tiên thiên sơ kỳ, Italy từng ở phía sau màn điều khiển Italy trải qua năm đó vậy vét sạch thế giới đại chiến, hôm nay coi như không năm đó như vậy khoa trương, có thể gia tộc mấy trăm năm để tích lũy nội tình vậy vẫn là có thể gọi chi là vô cùng kinh người. Năm đại nguyên lão lại thêm lão Brett mình, đây chính là ước chừng 6 vị công tước cấp cường giả khác. Chớ nói chi là Trần Phi vẫn có thể mơ hồ cảm giác được ở bên trong cái cổ bào này, tối thiểu còn có dấu hoặc là đang ngủ say hai cổ sau bọn họ 6 người hết thảy đều mạnh hơn rất nhiều u ám, huyết tinh khí tức. Mà đây, ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết. Bất quá đây đối với hắn hôm nay mà nói cũng tốt giống như không coi vào đâu. Dù sao hắn cũng chỉ là tới ăn bữa cơm, thuận tiện chờ lấy đồ mà thôi, những cái kia thừa có không có tự nhiên lười được lại đi mù đoán, chỉ cần chớ chọc đến hắn trên đầu là được. Cho nên tiếp theo dĩ nhiên là chủ khách đều vui mừng một màn. Vô luận là lão kia Brett hoặc giả là vậy năm vị cái gọi là Brett gia tộc nguyên lão, đều là không biết sống bao nhiêu năm lão quái vật, là chân chánh nhân tinh, tự nhiên hết sức khéo nói, cũng rất rõ ràng cái gì nên nói, cái gì không nên nói, có thể làm cho người rất mau mắn trao đổi. Mà đổi lại cả người màu tím nhạt con bướm gen lễ phục dạ hội Upper cũng ở đây, Trần Phi vào ngồi sau không lâu lững thững tới chậm. Làm nàng đi tới sau đó, lão Brett rất hiển nhiên bán Trần Phi một cái mặt mũi lớn. Ở đó chút vòng quanh lập ở chung quanh, Brett gia tộc cao cấp nhất, ưu tú nhất dòng chánh thành viên vô cùng ánh mắt hâm mộ trong, nàng lại có thể hạ lệnh cho Upper thêm một vị trí, và một bộ bữa ăn cái. Phải biết đây chính là vĩ đại lão Brett cùng với bọn họ Brett gia tộc năm đại nguyên lão, mới có tư cách vào ngồi khó có thể tưởng tượng siêu cao cấp tầng thứ dạ tiệc. Nhưng bây giờ, một cái nữ nhân bình thường, nhưng lại có thể vậy vào ngồi liền đi lên, có như vậy thiên đại vinh hạnh cùng trên bàn mấy vị khác người vĩ đại vật cùng đi ăn tối, đây là bực nào quang vinh. Bực nào vinh quang, chỉ có Upper giờ phút này mặc dù không cảm nhận được nhiều như vậy thực chất nhưng cũng có chút hôn mê. Bởi vì nàng cũng không ngốc cho nên dĩ nhiên có thể đoán được trước mắt trận này chiến đấu ý vị như thế nào. Như vậy, dạ tiệc này rất khuya thời gian mới kết thúc. Tan cuộc bên trong Trần Phi để cho người đem Upper đưa cách Brett ra tộc cổ bảo, bởi vì trên thực tế tay nàng trong còn có công việc rất trọng yếu cần phải đi làm, còn như chính hắn giờ phút này thì thôi kinh nhận được chờ đã lâu thông báo theo lão Brett đi tới cổ bảo bên trong nào đó gian phòng. Chỉ gặp ở đó bên ngoài phòng, mấy vị ăn mặc thẳng màu đen tây trang, người người thần sắc lạnh lùng nam tử phân hai hàng xếp hạng cửa hai bên. Mà từ vậy hơi rộng mở khe cửa nhìn thấy, bất ngờ còn có thể thấy được một vị người mặc vào tây phục tóc vàng óng, sống mũi cao vút màu xanh thẳm cặp mắt người da trắng nam tử, đang run rẩy lật lật đứng ở trong đó, bên người đều có cái ghế, nhưng tựa như cũng không dám ngồi xuống, một mặt sợ hãi bất an dáng vẻ. Rất hiển nhiên cái này người da trắng nam tử không phải người khác, chính là trước ở hương cảng Hắc Thị Cổ Bảo và Trần Phi có duyên gặp qua một lần tư đồ Duy Áp Brett. Nguyên bản mấy canh giờ trước hắn đều còn ở nước Mỹ, chính hắn nhà sang trọng trong ôm một vị gần đây ở Hollywood có chút danh tiếng cô gái tóc vàng người mới minh tinh, đem nàng nóng thân thể đè ở dưới người, mãnh liệt rong duỗi, hưởng thụ thượng đế vậy đãi ngộ. Nhưng mà thình lình cùng chung bước dương điện thoại nhưng đem hắn chuyện tốt mà toàn quấy nhiễu, không nghĩ tới gia tộc nội bộ nào đó vị đại nhân vật lại có thể sẽ đích thân gọi điện thoại đến hắn nơi đó, hỏi hắn ở đâu, để cho hắn lập tức chạy trở về Italy. Rất hiển nhiên, tư đồ Duy Áp là tuyệt đối chưa bao giờ hưởng thụ qua loại này cao cấp đãi ngộ, nhất thời cả người đều có chút bị sợ rợn cả tóc gáy, da đầu tê dại đứng lên. Rồi sau đó, hắn lập tức không dám chút nào chần chờ mua gần đây lớp 1 trở lại Italy thủ đô La Mã vé máy bay. Như vậy mấy giờ sau đó, hắn tư đồ Duy Áp sốt cuộc thành công xuất hiện ở nơi này, chạy về. Không có biện pháp, thành tựu Brett gia tộc dòng thứ ở giữa một thành viên, hắn rất rõ ràng cổ xưa này mà vừa thần bí gia tộc hắn cao tầng, có kinh người dường nào nội tình cùng lực lượng. Chớ nói chi là bọn họ Brett gia tộc vẫn là trong truyền thuyết thần bí lại vĩ đại huyết tộc gia tộc, hắn tư đồ Duy Áp chính là một vị hậu duệ quỷ hút máu. Huyết tộc thế giới, người mạnh là vua tôn ti cấp bậc đặc biệt nghiêm ngặt. Hắn tư đồ Duy Áp bây giờ bất quá là một cái nho nhỏ tử thước mà gọi điện thoại tới cho hắn nhân vật lớn, nhưng là một vị hầu thước cấp bậc cao quý huyết tộc, nếu như hắn dám chống lại mệnh lệnh mà nói, đối phương căn bản không cần xin phép ai là có thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Dĩ nhiên lấy đối phương khủng bố hầu thước tu vi thực lực muốn giết hắn chỉ sợ cũng giống như giết gà vậy ung dung. Như vậy hắn há có thể không sợ. Hơn nữa cái này bây giờ cũng còn không phải là kinh khủng nhất, bởi vì nhưng vào lúc này giờ phút này, và hắn chung nhau ở vào cùng bên trong một căn phòng, bất ngờ còn có một vị khác nhìn như vô cùng là yếu nhã, cơ thể tái nhợt người trung niên, nhìn như tràn đầy cổ xưa quý tộc hơi thở. Mà người này không phải người khác, chính là bọn họ Brett gia tộc đại quản gia, bị dự là vệ miện công tước Celia đại nhân. Mà hắn giờ phút này lại có thể một mực đứng lặng yên ở cửa phòng, toát ra một tia cung kính chờ đợi nào đó nhân vật lớn dáng điệu. Loại này dáng điệu há có thể để cho vốn là tim đập rộn lên không dứt Tư Đồ Duy áp, không hơn nữa tim đập rộn lên, hơn nữa hốt hoảng sợ. Bởi vì hắn chân thực không cách nào tưởng tượng vị này Brett gia tộc đại quản gia cũng đều như vậy yên lặng nhân vật lớn, kết quả là bực nào cao quý tồn tại. Chẳng lẽ là vĩ đại những công thức đại nhân? Có thể, làm sao biết? Bất quá tiếp theo phát sinh một màn, lại để cho hắn nghi ngờ trong lòng bỏ đi, chẳng qua là phần kia chấn động cùng giật mình nhưng đổi được hơn nữa nồng nặc vô số lần, thậm chí cả người cũng thiếu chút nữa hù ngây ngô. Bởi vì hắn lại có thể thấy, đường đường tôn kính Celia đại nhân, lại có thể ở một vị có hắn hơi có chút quen thuộc khuôn mặt đông phương lúc xuất hiện lại lập tức nghênh đón, cúi người chào thật sâu nói, tôn kính Trần tiên sinh, Tư Đồ Duy Áp đã trở về. Không biết ngài cần tìm được là hắn sao? Rất hiển nhiên vậy có khuôn mặt đông phương người tuổi trẻ không phải người khác, chính là vội vàng chạy tới Trần Phi. Chỉ gặp hắn khẽ gật đầu, liền ở lão Brett cùng đi theo Celia ngón tay phương hướng ánh mắt nhìn tới. Nhất thời liền gặp hắn nhìn Tư Đồ Duy Áp vậy tấm quen thuộc người da trắng khuôn mặt tuét miệng cười một tiếng nói, à Tư Đồ Duy Áp các hạ, ngươi hẳn còn nhớ ta chứ? Ngươi là ngươi. Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp theo bản năng ngẩn người, ánh mắt rơi vào Trần Phi trên mặt cẩn thận quan sát một phen, chợt đột nhiên thần sắc cứng đờ, giống như là hồi tưởng lại cái gì kinh khủng sự việc, lập tức đưa tay ra chiến nguy nguy chỉ Trần Phi kinh dị nói. Cái này, thằng nhóc này không phải trước ở Hương Cảng, rất hiển nhiên, trước ở Hương Cảng cổ bảo bên ngoài phát sinh một màn kia cho hắn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Cho nên hắn mới có thể phản ứng như thế khoa trương. Đem ngươi móng vuốt thả xuống cho ta, nếu không ta không ngại để cho nó lập tức phế bỏ. Có thể làm đứng ở Trần Phi bên cạnh lão Brett ở thấy Tư Đồ Duy Áp loại này hèn mọn gia tộc dòng thứ, lại dám như thế không biết sống chết như vậy ngu xuẩn dùng tay chỉ Trần Phi, nhất thời không nhịn được nổi giận quát lạnh một tiếng uy nghiêm nói. Vậy lạnh lùng như lưỡi dao giọng cùng với xâm nhiên nhấn mạnh cũng chính diện lão Brett những lời này thật không phải là đùa giỡn, mà là hắn giờ phút này, là thật rất muốn giúp Tư Đồ Duy Áp đem vậy chỉ không muốn tay phế bỏ. Ngài là tộc trưởng đại nhân. Mà nghe được lão Brett vậy uy nghiêm lạnh lùng lời nói cùng với vậy làm người ta xa lạ thêm mặt mũi quen thuộc Tư Đồ Duy Áp không nhịn được chợt cả người run lên, cả người như rơi vào hầm băng vậy, lắp ba lắp bắp hoàn toàn không dám tin nói. Tôn kính tộc trưởng đại nhân, đường đường vĩ đại, cao quý lão Brett công tước, hắn làm sao biết tự mình xuất hiện ở đây? Tộc trưởng đại nhân, ta Tư Đồ Duy Áp nhìn lão Brett nghiêm trọng lộ ra hung quang, răng trên răng dưới răng bắt đầu có chút run rẩy. Cho đến giờ phút này, hắn mới rốt cục ý thức được tối nay muốn gặp hắn vị đại nhân vật kia, lai lịch có kinh khủng dương nào, bao lớn. Lại có thể liền vĩ đại, cao quý tộc trưởng đại nhân cũng hiện thân, đây quả thực lão Brett không cần như vậy. Để cho ta đơn độc theo hắn nói mấy câu đi, bất quá nhưng vào lúc này Trần Phi cũng đã có mở miệng lần nữa, chậm rãi khoát tay áo nói. Như ngươi mong muốn, tôn kính Trần các hạ. Nghe được cái này lão Brett tự nhiên không hề phản đối, chợt gật đầu một cái, lại đang trước khi đi hướng cả người run rẩy Tư Đồ Duy Áp đưa đi liền một cái lạnh nhạt ánh mắt, lúc này mới xoay người rời đi gian phòng. Celia tự nhiên vậy đi theo. Đến khi bọn họ rời đi sau khi đóng cửa lại, Trần Phi cái này mới lộ ra lau một cái mỉm cười nhàn nhạt trêu nói, này, người anh em, thả ung dung, nhắc tới chúng ta vẫn là gặp qua một lần, coi là người quen chứ. Người yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi. Nhắc tới, thời gian trả qua thật mau à, thời gian đảo mắt ban đầu Hương Cảng sự kiện kia mà cũng đã ước chừng đã qua hơn nửa năm. Chỉ sợ không lâu sau nữa, liền được hết năm chứ. Thủy Thuyết Phong Niên, tôn tiên sinh tôn kính, không biết ngài tìm ta có cái gì? Có cái gì có thể là ngươi ra sức? Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp dĩ nhiên không dám ở Trần Phi trước mặt như vậy tùy ý, chỉ dám cúi đầu chiến nguy nguy nói. Làm trò đùa, đều không nói mới vừa rồi cái này đủ để làm hắn tim đập ra cổ họng một màn này, liền trước khi nói đối phương ở Hắc Thị Cổ Bảo bên ngoài lần đó đại triển thần uy cũng đã để cho hắn sâu sắc rõ ràng. Cái này đến từ Hoa Hạ người Đông Phương tuyệt đối là một quái vật cấp tồn tại, dù sao tuyệt không phải hắn Tư Đồ Duy Áp loại này nho nhỏ tử tước có thể chọc nổi. Cho nên hắn rất thông minh đem mình tư thái thả rất thấp. Ta quả thật có chuyện tìm ngươi. Nghe vậy Trần Phi dứt khoát vậy lười được lại vòng vo, nói ngay vào điểm chính, ngươi trước ở Hong Kong thời điểm có phải hay không mua đi một kiện ngọc khí? Ngọc khí, ngài là nói vòng ngọc kia tử đúng vậy, vòng ngọc kia tử đúng là ta mua đi. Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó lập tức gật đầu xác nhận nói. Nghe vậy Trần Phi không khỏi trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, mở miệng nói, vậy nó bây giờ ở đâu? Nó bây giờ cũng không tại ta trong tay. Có thể nghe nói vậy Tư Đồ Duy Áp thần sắc nhưng có chút bối rối, do dự hồi lâu, lúc này mới cắn răng thần sắc có chút run sừng sững mở miệng nói. Không có ở đây bên trong tay ngươi, vậy nó bây giờ kia, nghe vậy Trần Phi lập tức chân mày cao lại có chút theo bản năng giọng trầm xuống. Bởi vì nếu là đồ không ở trong tay đối phương, đây chẳng phải là ý nghĩa, sự việc lại phải đổi được phức tạp. Nó bây giờ là như vậy tiên sinh tôn kính, ban đầu ta ở Hương Cảng đấu giá lấy được vòng ngọc kia tử sau đó, lại đang Ma Cao cùng người đánh bạc đem thua đi ra ngoài. Cho nên nó bây giờ nhưng là không có ở ta trong tay. Tư Đồ Duy Áp đàng hoàng mở miệng nói, thua đi ra ngoài, biết đối phương là người gì không? Nghe được cái này Trần Phi không khỏi có chút im lặng nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình hỏi. Biết tên kia là nước Anh Steven gia tộc sử yêu hoa bá tước nhi tử tên gọi cách là Tư Mẫu. Vòng ngọc kia tử bây giờ đang ở trên tay hắn. Tư Đồ Duy Áp lập tức toàn bộ thoái thác đàng hoàng giao phó nói. Nước Anh Steven gia tộc. Nghe vậy Trần Phi không khỏi một cái đầu hai cái lớn, không nghĩ tới chuyện này lại thật lần nữa đi xa, nước Anh. Trời ạ, chẳng lẽ hắn còn muốn đi một lần nước Anh? Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được có chút nhức đầu xoa xoa đầu chậm rãi nói, vậy Steven gia tộc vậy là cái gì lai lịch? Và các người Brett gia tộc so với ai lợi hại hơn? Đương nhiên là chúng ta Brett gia tộc cường đại hơn. Nghe vậy Tư Đồ Duy Áp lập tức ngẩng đầu, phảng phất là vô cùng kiêu ngạo nói, vậy Steven gia tộc mặc dù cũng là huyết tộc gia tộc có thể ở chúng ta huyết tộc bên trong thế giới bộ, bọn họ nhưng nhiều lắm là cũng chỉ có thể coi là nhị lưu, xa xa không tư cách cùng chúng ta vĩ đại thêm cao quý Brett gia tộc đặt chung một chỗ tương đối. Bất quá, nói đến đây hắn hơi dừng một chút, lại lần nữa mở miệng nói, bất quá Steven gia tộc sau lưng lại có ISHD gia tộc bóng dáng, là bọn họ chi nhánh gia tộc. Ở nước Anh, ISHD gia tộc sức ảnh hưởng còn chưa cho coi nhẹ, rất cường đại. ISHD gia tộc, nghe vậy Trần Phi lại không nhịn được có chút im lặng xoa xoa đầu. Cái này thật đúng là một đợt sóng chưa hết đợt sóng khác đã tới, thật là phiền toái à, có cái gì Steven gia tộc cũng được đi, không nghĩ tới bây giờ lại đụng tới một cái gì ISHD gia tộc cái này vậy là cái gì lai lịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.